Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Như Ý, chào Hàng Dĩnh nha. Thì hôm trước mình đã review qua khoảng 5 quyển sách mới để mọi người lựa chọn. Thì sau một thời gian thì mình thấy là mọi người lựa chọn được 3 quyển này. 3 quyển này đó là quyển Nếu Thì của Randall Muron, quyển Năng Lượng, bàn về lịch sử của năng lượng từ đó tới nay ha, từ lúc mà tìm ra lửa cho tới lúc mà năng lượng nguyên tử đó, quyển Năng Lượng của Richard Rohr, và quyển cuối cùng là quyển Tại Sao Các Quốc Gia Thất Bại. Thì quyển này là mình thấy mọi người ủng hộ nhất, nhưng mà mình lựa luôn cả 3 quyển ha, tại vì 3 quyển mình thấy quyển nào cũng hay, và mình quyết định là đọc cái quyển này trước. Tại vì quyển này á thì nó nhẹ nhàng hơn, nó không có nặng. Cái quyển nào á, quyển nào các bạn cũng thấy nó dày cộm mà, thì đọc cũng cả tháng. Nhưng mà quyển này thì nó lạ hơn là đó giờ trong livestream thì chúng ta chưa có đọc quyển nào mà nó giải trí như quyển này ha. Nó vừa khoa học nhưng mà nó vừa giải trí để cho nó nhẹ nhàng. Xong rồi chúng ta sẽ qua tới quyển Năng Lượng. Xong rồi nặng đô hơn là quyển Tại Sao Các Quốc Gia Thất Bại. Đó, đi từ khó tới dễ, đi từ từ thôi. Ok, như vậy thì bắt đầu từ livestream hôm nay mình sẽ đọc cho nó hết cái quyển này, quyển Nếu Thì của Randall Muro ha. Và hôm trước chúng ta đã đọc xong khoảng 4 chương đầu. Quyển này có rất nhiều chương, rất nhiều những cái câu hỏi, nó khá là phi logic, nhưng mà tác giả là một nhà gọi là robot học ha, một nhà tạo robot cho NASA. Ông sẽ lý giải những cái câu hỏi rất là ngớ ngẩn này bằng cách rất là khoa học ha. Và qua đó chúng ta cũng có rất nhiều thứ để học được, rất nhiều thứ để thảo luận, nó vui. Chứ nó không phải là nó nặng nề về kiến thức quá ha. Kiểu như tạo ra một cái viễn cảnh giả tưởng vậy đó, xong rồi giải thích cái viễn cảnh đó bằng những cái bằng chứng khoa học mà chúng ta đang có. Hi, chào Phước Trưởng nha, chào Hoài Sơn, chào Sơn Nam. Chào bạn Nhi, chào bạn Nhi đẹp trai. Hi, chào Khánh Linh nha. Chào Minh Thuận, chào Minh Tuấn nha. Hi, chào Hoàng Hiệp. Không, cuốn này đọc cả tháng thôi Vũ Linh ơi, cuốn nào thì cũng khoảng 1-2 tháng là đọc xong, chứ không dài tới nỗi đọc cả năm ha. Hi, chào Minh Anh. Thì tại vì mình đọc á, đọc thì nó sẽ chậm hơn là đọc thầm, nên là nó hơi lâu một xíu, với lại một tuần mình chỉ đọc có 3 buổi thôi, nên nhiều khi phải đọc cả tháng nó mới xong được. Hi, chào Khoa Trương nha. Nếu mà mọi người thích nhanh mà thích mà thấy sách hay á thì hãy mua ủng hộ nhà xuất bản nha. Quyển này là của nhà xuất bản Nhã Nam và nhà xuất bản Lao Động, rất là hay. Và mình rất mong là mọi người khi mà nghe đọc sách xong á thì hãy ủng hộ nhà xuất bản để họ cho phép mình đọc. Các bạn mà nghe mình đọc sách xong á mà mọi người thấy thích sách á thì hãy ủng hộ, để tại vì cái hình thức mình làm nó cũng hơi mới, có nghĩa là livestream đọc sách. Này gọi là gì ta? Mình suy nghĩ cái kiểu làm của mình thì khác với sách nói, nên cái vấn đề về bản quyền sách á thì nó cũng còn ở cái vùng xám. Một số nhà xuất bản thì cho mình đọc, nhưng mà một số thì không có cho. Đó, nên nếu như mà một ngày nào đó mình đọc sách lên cái tự nhiên cái cuốn sách đó bán được chạy thiệt là chạy á, thì là lúc đó mình nghĩ là nhà xuất bản nào cũng sẽ cho mình đọc. Thì những cái quyển sách ở trên YouTube á thì mình sẽ không phải xóa đi nữa. Dạo này thì kênh xóa đi hơi bị nhiều sách rồi đó. Mình xóa đi chắc cũng phải hơn cả chục cuốn sách ở trên cái kênh ở trên YouTube á, kênh đọc sách và thảo luận á. Đó thì cũng rất là tiếc, nhưng mà thôi, chịu thôi chứ sao giờ. Nhà xuất bản thì họ nghĩ là cái này là giống như sách nói, cách mình đang làm á, thì giống như sách nói, thế là họ không cho bản quyền thì mình xóa thôi. Còn nếu mà nhà xuất bản nào họ dễ chịu, họ thấy hình thức này nó khác sách nói, họ cho thì các bạn còn có thể nghe lại được trên YouTube ha. Nên nếu như bạn nào nghe trên YouTube á thì hãy tranh thủ ấn nút chuông, rồi khi nào có sách mới thì lên nghe sớm nha. Chứ không thôi là một ngày đẹp trời quyển sách đó sẽ không còn nằm ở trên YouTube nữa. Ok, check comment cái rồi vào đọc chương đầu tiên luôn. Hi, chào chào bạn Lý Độc Hành nha, chào anh Vũ, còn bán áo cho anh Vũ ơi. Hi, chào Triệu Vi. Hi, chào Phan Đạt. Ok, Văn Quyết ơi, hết quyển này sẽ đọc tới quyển Năng Lượng. Hết quyển Năng Lượng thì đọc tới quyển nặng nhất, to nhất, là Tại Sao Các Quốc Gia Thất Bại, một quyển sách về lịch sử ha. Ok, vào phần chương đầu tiên của hôm nay, bạn đời. Câu hỏi đặt ra là chuyện gì sẽ xảy ra nếu tất cả mọi người thực sự chỉ có thể có một người bạn đời là một người ngẫu nhiên ở đâu đó trên thế giới? À, bây giờ chúng ta sẽ không được lựa chọn nữa. Chúng ta sẽ chỉ có thể có một người bạn đời là một người. Đâu ai chọn chúng ta ở đâu đó trên thế giới ha. Câu đáp đó sẽ là một cơn ác mộng. Cơn ác mộng ha. Có rất nhiều vấn đề với ý tưởng về một người bạn đời ngẫu nhiên duy nhất, như là Tim Minchin đã viết trong bài hát Nếu tôi không có em. Tình yêu của em là độc nhất trong 1 triệu mối tình. Em không thể mua nó bằng bất kỳ giá nào. Nhưng trong số 9.999 trăm nghìn mối tình khác, về mặt thống kê mà nói, hẳn sẽ có đôi ba mối tình đẹp y chang. Lời bài hát gì mà sao thấy nó khoa học dữ vậy? Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà chúng ta được ngẫu nhiên chỉ định một người bạn đời hoàn hảo và chúng ta không thể hạnh phúc với bất kỳ ai khác? Liệu chúng ta có tìm được nhau hay không? Ta sẽ giả sử bạn đời của bạn đã được lựa chọn ngay từ lúc mới sinh ra. Bạn không biết đó là ai, ở đâu, nhưng mà như trong những kịch bản lãng mạn nhàm chán, các bạn nhận ra nhau chỉ trong khoảnh khắc ánh mắt hai bạn chạm nhau. Ngay lập tức, giả định này sẽ đưa đến một vài câu hỏi. Đầu tiên, liệu bạn đời của bạn có còn sống hay không? 100 tỷ người đã từng tồn tại, nhưng chỉ có khoảng 7 tỷ người hiện đang sống. Điều này dẫn tới 93% số người có thể được chọn đã chết. Nếu sự kết đôi là hoàn toàn ngẫu nhiên, khả năng là 90% bạn đời của chúng ta đã chết từ lâu rồi. Cái này là không chỉ ngẫu nhiên nữa, mà là theo dòng thời gian đó ha, chứ là không chỉ ngẫu nhiên ở trong hiện tại mà nhiều khi ở trong quá khứ nữa. Điều đó nghe thật là khủng khiếp, nhưng mà chờ đã, mọi việc còn tệ hơn nữa. Lập luận đơn giản cũng thấy chúng ta không chỉ giới hạn bản thân của mình với những người trong quá khứ, chúng ta phải tính đến cả số người tới từ tương lai. Rõ ràng là nếu bạn đời của bạn đến từ quá khứ xa xôi thì người đó cũng có thể đến từ tương lai xa vời lắm chứ. Chính bạn cũng là bạn đời của bạn đời đó thôi. Vì vậy, chúng ta hãy giả sử bạn đời của bạn sống cùng thời đại với bạn. Hơn nữa, để mọi việc không trở nên kinh khủng, chúng ta sẽ cho rằng họ chỉ kém bạn một vài ba tuổi. Điều này thật chặt chẽ hơn công thức tiêu chuẩn về độ sởn gai ốc trong chênh lệch tuổi tác. Nhưng mà nếu chúng ta giả sử rằng một người 30 tuổi và một người 40 tuổi có thể là bạn đời của nhau, thì nguyên tắc sởn gai ốc sẽ bị vi phạm nếu mà họ vô tình gặp nhau 15 năm trước độ tuổi ấy. Với hạn chế cùng lứa tuổi, hầu hết chúng ta sẽ có khoảng nửa tỷ người tiềm năng để gặp gỡ. Ok, nếu mà các bạn giới hạn cái độ tuổi mà kết bạn đời á, trong khoảng 10 tuổi á, độ chênh lệch 10 tuổi thì chúng ta sẽ có khoảng nửa tỷ người tiềm năng nha, chứ không phải là 7 tỷ người chia 2 là nhiều người than là trên đời này có 7 tỷ người, tính ra nam nữ là 3,5 tỷ, tại sao tôi không tìm ra được bạn đời của mình? Nhưng mà so theo độ chênh lệch tuổi tác nữa thì khoảng 10 tuổi thôi, đó, tính trung bình đi ha. Thì chúng ta chỉ còn có khoảng nửa tỷ người để tìm thôi ha. Còn giới tính và khuynh hướng tình dục thì sao? Rồi văn hóa và ngôn ngữ nữa. Chúng ta có thể tiếp tục sử dụng nhân khẩu học để cố gắng thu hẹp những vấn đề này lại nhiều hơn nữa. Nhưng mà chúng ta không được đi quá xa ý tưởng một người bạn đời ngẫu nhiên. Trong kịch bản của chúng ta, các bạn sẽ không biết bất cứ điều gì về bạn đời cho tới khi bạn nhìn vào mắt của họ. Tất cả mọi người chỉ có một định hướng duy nhất là hướng tới bạn đời của mình. Tỷ lệ gặp được người bạn đời của bạn sẽ vô cùng nhỏ. Số người lạ chúng ta nhìn vào mắt mỗi ngày có thể thay đổi từ gần số 0 với những người nhốt mình ở trong nhà hoặc là ở thị trấn đến hàng nghìn, một cảnh sát ở quảng trường thời đại. Nhưng mà chúng ta sẽ lại giả sử rằng bạn sẽ nhìn đắm đuối chỉ vài chục người lạ mỗi ngày. Tôi là người tương đối hướng nội nên đó thực sự là một ước lượng hào phóng đối với tôi. Nếu 10% trong số đó cùng lứa tuổi với bạn, cả đời bạn sẽ gặp được khoảng 50.000 người. Nếu có 500 triệu là nửa tỷ á, bạn đời tiềm năng. Điều đó có nghĩa là cơ hội để bạn tìm được tình yêu đích thực trong suốt đời của mình là 1/1. 1/1 hay có nghĩa là nếu mà chúng ta nhìn mỗi ngày chúng ta nhìn khoảng 1.000 người thì cả đời chúng ta chỉ nhìn được khoảng 50.000 người thôi ha. Tính ra cái số mà 10% trong cái số cả đời mà chúng ta nhìn được á thì khoảng 50.000 người ha. trong cái số nửa tỷ người. Mối đe dọa phải chết trong cô đơn đã rõ 10-10, nên xã hội có thể phải cơ cấu lại để cho phép sự trao đổi những ánh mắt diễn ra nhiều nhất có thể. Chúng ta có thể đặt những băng chuyền lớn cạnh nhau để những dòng người di chuyển ngang qua nhau. Nhưng mà nếu những ánh mắt có tác dụng qua webcam, có thể chúng ta sẽ chỉ cần sử dụng một phiên bản sửa đổi chat roulette. Nếu tất cả mọi người sử dụng hệ thống đó 8 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, và nếu bạn chỉ mất vài giây để quyết định xem ai là bạn đời của mình, hệ thống này có thể, về lý thuyết, giúp tất cả mọi người tìm thấy bạn đời của mình trong một vài thập kỷ. Tôi đã làm mô phỏng một vài hệ thống đơn giản để ước lượng xem mất bao lâu để người ta kết đôi và thoát khỏi hội độc thân. Nếu bạn muốn thử tính toán cho một trường hợp cụ thể, bạn có thể muốn bắt đầu bằng các bài hoán vị xáo trộn. Trong thế giới thực, rất nhiều người gặp khó khăn khi mà đi tìm kiếm sự lãng mạn. Ít ai có thể dành tới 2 thập kỷ cho nó, nên chắc chỉ bọn con nít nhà giàu mới có đủ khả năng để lướt vòng ở trên soulmate roulette. Thật không may cho đám 1% giàu có nhất, hầu hết bạn đời của họ sẽ được tìm thấy ở 99% còn lại. Nếu chỉ có 1% người giàu sử dụng dịch vụ, thì chỉ có 1% của 1% này có thể tìm thấy bạn đời qua hệ thống, tỷ lệ là 1/1000. 99% còn lại của đám 1% sẽ có động cơ để đưa nhiều người hơn vào hệ thống. Họ có thể tài trợ cho các dự án từ thiện để mang máy tính tới cho phần còn lại của thế giới. Một sự kết hợp giữa mỗi đứa trẻ một máy tính và OkCupid. Cái phần mềm này hơi lạ ha. Mấy phần mềm này chắc là bây giờ nó không phổ biến nữa. Những nghề như là nhân viên thu ngân và sĩ quan cảnh sát ở trên quảng trường thời đại sẽ rất cao giá vì có nhiều khả năng trao đổi ánh mắt. Mọi người sẽ đổ xô đến các thành phố và các tụ điểm công cộng để tìm tình yêu của mình, cũng giống như là họ đang làm hiện giờ. Nhưng dù cho nhiều người trong chúng ta đã dành nhiều năm trên hệ thống Soulmate Roulette, những người khác trong chúng ta cố gắng làm những công việc có nhiều khả năng trao đổi ánh mắt với người lạ, và phần còn lại của chúng ta chỉ hy vọng vào may mắn. Chỉ có một số rất ít người trong chúng ta có thể tìm thấy được tình yêu đích thực. Phần lớn, những người còn lại sẽ không may mắn như vậy. Với tất cả căng thẳng và áp lực, một số người sẽ giả vờ rằng họ cũng sẽ tìm thấy bạn đời. Họ muốn được tham gia vào câu vạc bộ những người tìm được bạn đời, nên họ sẽ bắt cặp với một người cô đơn khác và tạo thành một cặp bạn đời giả tạo. Họ sẽ kết hôn, giấu giếm những vấn đề trong mối quan hệ của họ và chật vật để thể hiện sự hạnh phúc cho gia đình và bạn bè thấy. Thế giới của những người bạn đời ngẫu nhiên là một thế giới cô đơn. Hãy hy vọng đó không phải là thế giới của chúng ta đang sống. Đó là trong cái câu hỏi, trong cái giả thuyết đầu tiên, có nghĩa là tất cả mọi người đang sống ở trên đời này, các bạn chỉ có một duy nhất một người bạn đời ở trên toàn bộ những người trên thế giới này ha, chỉ một người duy nhất là hợp với chúng ta thôi. Đó, chúng ta hay nói là cuối cùng tôi đã tìm được người ấy là không có người nào giống người ấy cả, người này là một phần tỷ gì đó, đúng không? Thì coi như nếu mà cái câu thề thốt đó là nó có thật á, thì rất có khả năng một người bình thường sẽ không bao giờ có thể tìm ra được cái bạn đời của mình luôn ha. Tại vì cái tỷ lệ, cho dù mỗi ngày chúng ta có nhìn qua hàng ngàn người, có nghĩa là mỗi người chỉ nhìn vài giây thôi để kiếm xem là người nào là mới đúng là bạn đời đích thực của mình á, thì có thể chúng ta phải nhìn cả đời cũng chỉ được 10% cái số lượng người mà thích hợp. Thích hợp thôi ha. Đó. Ok, câu hỏi vừa rồi cũng khá là vui và chúng ta biết về cái sự phân bố dân số ha, cũng khá là hay. Có nghĩa là thế giới này có khoảng 7 tỷ người, thì cái số lượng mà 7 tỷ người đang tồn tại ở hiện tại á, nó chỉ chiếm khoảng là 7% cái số người từng sống ở trên trái đất ha, từ khi có loài người thông minh, loài Homo sapiens xuất hiện. Mình cho là 10% đi, 10%, 7 tỷ người là bằng 10%, như vậy là 90% còn lại là 63 tỷ người đã từng tồn tại ở trên trái đất và đã mất đi ha, đã mất đi rồi ha. Đó. Và cái thứ hai là nếu mà chúng ta giới hạn độ tuổi là chênh lệch khoảng 10 tuổi thì chúng ta sẽ tìm được khoảng nửa tỷ người ở trong cái độ tuổi chênh lệch 10 tuổi so với chúng ta ở trên toàn thế giới ha. Ok, check comment cái rồi qua cái giả định thứ hai, qua câu hỏi thứ hai. Phan Đạt hỏi là mình đọc bao nhiêu cuốn rồi, thì mình cũng không nhớ nữa Phan Đạt ơi. Livestream đọc sách thì hình như là hơn 2 năm rồi đó. thì không nhớ là đọc cho mọi người nghe được bao nhiêu quyển rồi. Văn Hải chia sẻ ước đó là một người đã chết thì hay quá. Ok. Hai, chào Hưng Trịnh nha. Hai, chào Duy Nguyễn. Hai, chào thương gia. Ok thương gia ơi, cảm ơn thương gia đã theo dõi trên YouTube ha, xong rồi qua livestream theo dõi nữa. Hai, chào Khoa Võ nha, chào Hoàng Tính. Ok, tiếp tục nha. Qua cái điều này á thì cho thấy là chúng ta càng càng phải nên ra ra ngoài để đi tìm bạn đời cho chúng ta ha. Nếu mà các bạn tin là trên đời này chỉ có một người là thích hợp dành cho chúng ta thì chúng ta càng phải lao ra ngoài đó để tìm hiểu người này người kia, coi là người nào mới là người bạn đời thích hợp cho chúng ta. Chứ mà chúng ta cứ mình hồi xưa cũng vậy, các bạn mình là người hướng nội á, kiểu như là mình chờ đợi hoài luôn, không thấy, cuối cùng phải đi kiếm thì mới có ha. Hai, chào chào Anthony nha, mình quên mất tên, hình như là Bảo đúng không, mình nhớ là như là bạn Bảo. Hai, chào Anthony nha. Hai, chào Huy Đặng. Hai, chào Kha Nguyễn. Ok Kha Nguyễn ơi, tiếp tục nha, phần tiếp theo Book Laser, chương tiếp theo là Book Laser. Câu hỏi là nếu mà tất cả mọi người trên trái đất đều cùng nhau chỉ bút laser về phía mặt trăng thì mặt trăng có đổi màu hay không? Đó, cái câu hỏi rất hay ha. Ngày nay các bạn có thấy cái bút laser mà mấy năm trước nó lên tít báo là người ta dùng cái bút laser xong rồi chĩa lên cái máy bay đang bay làm cho phi công bị phân tâm á, có nghĩa là bút laser bây giờ rất là mạnh, chĩa lên được xuyên qua tầng mây ha, có thể chĩa vào cái máy bay. À có thể là không tới được tầng mây, lúc đó là có thể là máy bay nó chuẩn bị đáp xuống rồi. Nhưng mà cũng rất là xa. Thì đặt cái trường hợp là tất cả mọi người trên trái đất cầm một cái cây bút laser chiếu lên mặt trăng thì cái tia laser hiện hiện tại nha, nó có đủ khả năng để nó chiếu lên được tới mặt trăng hay không, để thắp sáng ở mặt trăng hay không? Câu đáp là không, nếu mà chúng ta chỉ dùng con trỏ laser thông thường. Đầu tiên là phải chú ý rằng không phải tất cả chúng ta đều nhìn thấy mặt trăng cùng một lúc. Ta có thể tập hợp tất cả mọi người lại cùng một chỗ, nhưng hãy đơn giản là chọn một thời điểm sao cho số người có thể đồng thời nhìn thấy mặt trăng là nhiều nhất có thể. Vì khoảng 75% dân số thế giới đang sống trong khoảng 0%, trong khoảng 0 độ kinh đông và 120 độ kinh đông. Chúng ta nên thử làm điều này khi mà mặt trăng nằm ở đâu đó ở trên biển Ả Rập. Chúng ta có thể như vậy là cái thời gian mà nhiều nhất mà một người một một nơi mà nhiều nhất mà trái đất á, có thể thấy được mặt trăng á, là 75% dân số ha, khi mà mặt trăng nằm ở trên biển Ả Rập. Chúng ta có thể thử chiếu sáng lúc mà trăng non hoặc là khi trăng tròn. Trăng non tối hơn nên dễ nhìn thấy ánh sáng laser của chúng ta hơn. Nhưng mà trăng non là một mục tiêu khó nhằn vì nó chủ yếu thấy được dưới ánh sáng ban ngày, làm mất mọi hiệu ứng lên nó. Hãy chọn lúc trăng bán nguyệt, lúc ta có thể so sánh hiệu quả của những tia laser trên phần tối với phần sáng của mặt trăng. Bút laser đỏ thông thường có công suất khoảng 5 mW là một con và một con trỏ laser loại tốt có thể có chùm tia đủ hẹp để chạm tới mặt trăng. Mặc dù nó sẽ trải rộng ở trên bề mặt khi nó tới đó, bầu khí quyển sẽ làm méo chùm tia sáng một tí và hấp thụ nó một chút, nhưng mà phần lớn ánh sáng sẽ tới được bề mặt mặt trăng. À, như vậy là một con trỏ laser loại tốt đó các bạn. Đứng đây là có thể chiếu được tới mặt trăng nha. Chiếu được tới mặt trăng nhưng mà bầu khí quyển sẽ làm méo cái chùm tia sáng nó đi, thứ nhất, và nó hấp thụ một chút. Với thứ hai á, chúng ta nhìn ở dưới đất, chúng ta nhìn ở gần cái tia laser thì cứ nghĩ tia laser là bự, nhưng mà mình nghĩ khi mà chiếu tới mặt trăng nó có một cái điểm chấm ở trên mặt trăng à, thì làm sao chúng ta thấy được cái tia đó ha. Giả sử tất cả mọi người đều đứng vững để nhắm vào mặt trăng nhưng không có gì hơn và ánh sáng trải đều ở trên bề mặt mặt trăng. Nửa tiếng sau nửa đêm là tất cả đều nhắm vào mặt trăng và bấm nút thì điều gì sẽ xảy ra? Chẳng có gì xảy ra cả các bạn. Chẳng có gì xảy ra cả, chẳng thấy được gì cả. Chà, thất vọng vậy nhỉ? Tuy vậy, điều này là hiển nhiên thôi. Ánh sáng mặt trăng tại bề mặt của mặt trăng có công suất lớn hơn 1 kW năng lượng ở trên mét vuông một tí. Vì tiết diện ngang của mặt trăng vào khoảng 10 mũ 13 mét vuông, nên tổng công suất ánh sáng mặt trời tới bề mặt mặt trăng vào khoảng 10 mũ 16 W. 10 mũ 16 W ha, là 10 pentawatt hoặc là 2 megawatt cho một người, hơn xa công suất chiếu sáng 5 mW của bút laser. Có nhiều hệ số khác nhau cho từng phần của hệ thống này, nhưng mà chúng không làm ảnh hưởng tới phương trình cơ bản. Như vậy là chiếu tới mà mặt trăng nó sáng quá, chiếu lên cũng không thấy được gì ha. Laser công suất 1 W là một thứ cực kỳ nguy hiểm. Nó không chỉ đủ mạnh để làm mù mắt bạn mà có thể đốt cháy da và làm mọi thứ bùng cháy. Hiển nhiên là pháp luật Mỹ không cho phép người tiêu dùng thông thường mua những laser như thế. Đùa thôi, bạn có thể mua một cái với giá 300 đô. Chỉ cần tìm kiếm laser 1 W cầm tay. Đó, nước ngoài có những cái laser rất là mạnh. Chiếu vô là có thể gọi là... nhưng mà phải để xíu ha, là đốt cháy cái tờ giấy luôn á. Vậy nếu giả sử chỉ 2.000 W để nếu giả sử ta chi 2.000 đô để mua laser xanh lá 1 W cho tất cả mọi người. Chi 2.000, nếu giả sử ta chi 2.000, ở đây không ghi là 2.000 gì ha. Để mua laser xanh lá 1 W cho tất cả mọi người chắc là 2.000 tỷ đô hay gì đó. Các ứng viên tổng thống chú ý, chính sách này sẽ mua được phiếu bầu của tôi. Ngoài việc mạnh hơn, ánh sáng laser xanh lá nằm ở gần giữa quang phổ khả kiến, nên mắt sẽ nhạy hơn với nó và do đó trông nó có vẻ sáng hơn. Và dưới đây là kết quả, cũng chả thấy gì cả. Khỉ thật. Cây laser chúng ta đang dùng phát ra khoảng 150 lumen, mạnh hơn phần lớn đèn pin. Trong một chùm tia rộng khoảng 5 phút, ánh sáng này chiếu sáng bề mặt mặt trăng với độ rọi vào khoảng nửa lux, trong khi ánh sáng mặt trời chiếu sáng bề mặt của nó với độ rọi khoảng 130.000 lux. Thậm chí nếu mà tất cả chúng ta đều ngắm chính xác cũng sẽ chỉ tạo ra độ rọi khoảng 6 lux ở trên 10% bề mặt của mặt trăng. Đó, trên đó là mặt trời nó rọi cho nó là 130.000 lux. Thì cái số đo lux thì mình cũng không biết là nó sáng tới mức nào ha. Nhưng mà biết mặt trời lên đó là 130.000. Còn nếu như chúng ta tất cả đều dùng một cái đèn laser lại xịn 1 watt chiếu lên, thì mà chiếu lên khoảng 10% bề mặt mặt trăng, nghĩa chiếu lên một cái cụm mặt trăng á, thì chỉ tạo ra được khoảng 6 lux thôi ha. 6 lux thôi, bé hơn mấy chục ngàn lần so với mặt trời. So sánh một chút, ánh trăng tròn chiếu sáng bề mặt trái đất với độ rọi khoảng 1 lux, có nghĩa là laser của chúng ta không chỉ quá yếu để quan sát được từ trái đất, mà nếu bạn đứng trên mặt trăng, ánh sáng laser trên bề mặt còn mờ hơn là ánh trăng ở trên mặt đất. Nhờ những tiến bộ công nghệ và đèn LED và pin lithium trong 10 năm qua, thị trường đèn pin hiệu suất cao đã phát triển mạnh mẽ. Nhưng rõ ràng là các đèn pin sẽ không hiệu quả. Vì thế, hãy bỏ qua tất cả những điều này và đưa cho mỗi người một chiếc đèn Nissan. Có thể bạn chưa nghe thấy tên nó bao giờ, nhưng rất có thể bạn đã từng nhìn thấy đèn tìm kiếm được gắn ở trên trực thăng của cảnh sát hoặc là lực lượng bảo vệ bờ biển. Với quang thông trên 50.000 lumen, nó có khả năng làm cho một vùng đất chuyển từ đêm sang ngày. Chùm sáng này rộng khoảng vài độ, nên chúng ta chỉ cần một thấu kính hội tụ để làm cho nó hẹp lại tới chừng nửa độ để tới được mặt trăng. Và ở đây các bạn, giữa những cái phần nói thì tác giả có để cái hình, nhưng mà mình thấy là cái hình này trắng đen, nhìn lên cũng không thấy gì ha. Kết quả là không thấy nó khác biệt gì nhiều. Thì hồi nãy mình có scan những cái hình ảnh nào mà nó có liên quan tới nội dung á, thì mình sẽ scan. Nhưng mà mình thấy những cái hình ảnh này đơn giản là cái kết quả nó không có gì ha, không thấy được gì hết, không thấy gì khác biệt, nên mình cũng không có scan để làm gì. Thật khó nhìn nhưng mà đã tiến bộ. Cái này chắc khác vài phần trăm, mới nhìn trên hình trên sách nào không thấy khác gì cả. Thật khó nhìn nhưng mà đã tiến bộ. Độ rọi đã đạt được tới 20 lux, sáng gấp đôi độ sáng nền của môi trường ở phần tối. Tuy nhiên, vẫn khá khó để quan sát được và tất nhiên chẳng ảnh hưởng gì tới nửa phần sáng. Hãy đổi mỗi cái Nissan lấy dàn máy chiếu IMAX, một cặp đèn chiếu công suất 30.000 W làm mát bằng nước với độ sáng tổng cộng hơn 1 triệu lumen. Nghĩa là bây giờ các bạn, cái đèn đó, nó không chỉ là cái đèn laser cầm tay nữa, mà các bạn tưởng tượng cái đèn mà chiếu trong các sự kiện đó, trong các lễ hội, cái đèn thiệt là to mà người ta cầm, người ta điều khiển đó, các bạn. Đó, thì nếu như mỗi người trên trái đất có một cái đèn loại đó, chiếu lên trên mặt trăng thì nó sẽ thấy thay đổi một chút xíu, hầu như vẫn hầu như là không thấy gì ha. Cái đèn mà các bạn khi mà có cái sự kiện lễ hội lớn lớn á, các bạn nhìn ở nhà á, mà các bạn thấy trong bầu trời có cái ánh sáng chiếu lên tới tận tầng mây á, đó thì dùng những cái đèn đó, mọi người 75% số người trên trái đất này chiếu cái đèn đó lên mặt trăng thì cũng chưa thấy gì khác biệt ha. Tại vì chiếu thì nó tới được mặt trăng á, nhưng mà tới đó thì cái độ sáng của cái đèn đó với cái độ sáng của ánh sáng mặt trời á thì làm sao chúng ta đọ lại được, nên cuối cùng là cũng không thấy gì khác biệt. Những chiếc đèn pha mạnh nhất trái đất được đặt trên đỉnh khách sạn Luxor ở Las Vegas, hãy cho mỗi người một cái. Tí quên, hãy thêm một hệ thống thấu kính cho mỗi cái để toàn bộ chùm sáng đều hướng về mặt trăng. Ánh sáng của chúng ta chắc chắn là nhìn thấy được, nên chúng ta đã hoàn thành mục tiêu. Cả nhóm đè làm rất tốt ha. Như vậy là phải dùng một cái đèn gọi là đèn Luxor, đèn gọi là đèn mạnh nhất, cái loại đèn mạnh nhất, rồi phải cho hệ thống thấu kính nữa. Xem nào, Bộ Quốc phòng Mỹ đã phát triển thành công máy phát laser với công suất cỡ megawatt, được thiết kế để phá hủy các tên lửa ngay trên đường tấn công. Boeing EAL-1 là một laser hóa học oxy-iốt công suất hàng ngàn megawatt gắn trên máy bay 747. Đó là một laser hồng ngoại, nên ta không thể nhìn thấy trực tiếp, nhưng ta có thể tưởng tượng mình tạo ra một laser phát ra ánh sáng khả kiến có công suất tương tự. Cuối cùng, chúng ta đã đạt tới độ sáng của ánh sáng mặt trời. Chúng ta cũng đang tiêu thụ công suất 5 petawatt, gấp đôi công suất tiêu thụ điện trung bình của thế giới. Xài cái đèn mà của gọi là phải xài cái đèn của quân đội Mỹ chế ra mà để chống tên lửa, mà tất cả mọi người phải có một cái đèn đó thì nó mới thấy được cái sự khác biệt ha. Nhưng mà với cái giả định đó thì chúng ta phải tiêu thụ một cái lượng điện gấp đôi lượng điện tiêu thụ trung bình của thế giới nha. Được thôi, hãy gắn mỗi laser công suất cỡ megawatt trên mỗi mét vuông bề mặt của châu Á. Hệ thống gồm 50.000 tỷ laser này sẽ sử dụng toàn bộ trữ lượng dầu của trái đất trong khoảng 2 phút. Nhưng trong 2 phút đó, mặt trăng sẽ trông như thế này. Khá là sáng các bạn. Nếu mà xài cái đó thì mặt trăng khá là sáng ha. Cái này mình không scan, mình cho các bạn thấy. Đó là cái hình bên này là mặt trăng bình thường nè. Bên này là đạt được cái ý muốn chúng ta là thắp sáng mặt trăng bằng đèn laser ha. Thì phải xài loại laser của quân đội Mỹ. Nhưng mà loại này nếu mà có mỗi người trên trái đất được sắm một cái á, thì coi như chỉ trong 2 phút thôi là xài hết tất cả trữ lượng dầu ở trên trái đất ha. Mặt trăng sẽ tỏa sáng giống như là mặt trời giữa buổi sáng. Và vào cuối 2 phút đó, lớp đất đá rời, regolith của mặt trăng sẽ bị nung nóng tới mức sáng rực rỡ. Và bây giờ ta hãy vững tin hơn, bước ra ngoài phạm vi của tính hợp lý. Tia laser mạnh nhất thế giới là tia laser tổng hợp Confinement Beam, đặt tại hệ thống kích hoạt quốc gia National Ignition Facility, trung tâm thí nghiệm chuyên nghiên cứu dùng laser để khởi phát các phản ứng nhiệt hạch. Đó là một laser cực tím có công suất đầu ra là khoảng 50 terawatt. Tuy nhiên, nó chỉ phát những xung đơn kéo dài một vài nano giây, nên năng lượng toàn phần cung cấp chỉ tương đương với khoảng 1/4 chén xăng. Hãy tưởng tượng chúng ta tìm được cách nào đó tạo ra năng lượng và phát nó liên tục, phân phối nó cho tất cả mọi người và hướng tất cả về mặt trăng. Thật không may là các dòng năng lượng laser sẽ biến khí quyển thành plasma, lập tức kích lửa bề mặt trái đất và giết chết tất cả chúng ta. Nhưng mà chúng ta lại giả sử bằng cách nào đó, các tia laser sẽ truyền qua khí quyển mà không có tương tác. Như vậy mà các bạn tưởng tượng cái bộ phim Star Wars các bạn, chiến tranh với các vì sao á, mà các bạn nhớ là có một cái gọi là Star Destroyer đúng không? Cái hệ thống bắn laser của Darth Vader mà để tiêu diệt các hành tinh á các bạn, thì tưởng tượng là nó phải mạnh tới cỡ nào ha để bắn được một cái tia. Bây giờ để chúng ta để chiếu sáng thôi, có nghĩa là chưa đủ năng lượng để gọi là hủy diệt á, thì chúng ta đã xài hết trữ lượng dầu của trái đất rồi. Đó mà chúng ta bắn một cái tia laser mà có khả năng gọi là hủy diệt hủy diệt một hành tinh thì chắc là bộ phim đó là chính xác á, là chúng ta phải gọi là dùng hết cái năng lượng của hành tinh đó, gọi là hủy diệt luôn cái hành tinh đó ha. Cái hành tinh mà bị rút năng lượng ra đó, đó. Phải mất tiêu cái hành tinh đó luôn thì mới đủ năng lượng để phóng một cái tia laser có thể gọi là ảnh hưởng tới được một cái hành tinh khác ha. Trong trường hợp đó, trái đất vẫn sẽ bị bắt lửa. Ánh sáng phản xạ từ mặt trăng sẽ mạnh hơn 4.000 lần so với mặt trời giữa trưa. Ánh trăng sẽ đủ sức đun cạn các đại dương của trái đất trong vòng chưa đầy một năm. Nhưng mà hãy quên trái đất đi, xem chuyện gì sẽ xảy ra với mặt trăng. Chỉ riêng áp suất ánh sáng của laser cũng đủ để tăng gia tốc mặt trăng tới 1/1000000 g là gia tốc trọng trường á. Gia tốc này không thấy được ở trong ngắn hạn, nhưng mà qua vài năm, nó sẽ lớn dần tới mức đủ để đẩy nó ra khỏi quỹ đạo quay quanh trái đất. Nếu mà áp suất ánh sáng là lực duy nhất tham gia vào quá trình, năng lượng 40 megajoule đã đủ để làm bốc hơi một ký đá. Giả sử đá trên mặt trăng có khối lượng riêng trung bình vào khoảng 3 kg trên 1 lít, chùm laser của chúng ta cấp đủ năng lượng để làm bay hơi nền đá của mặt trăng với tốc độ là 4 mét mỗi giây. Tuy nhiên, đá mặt trăng sẽ không bốc hơi nhanh như vậy vì một lý do hóa ra rất quan trọng. Khi một lượng đá bốc hơi, nó sẽ không biến mất. Lớp bề mặt của mặt trăng sẽ trở thành plasma và lớp plasma này sẽ chặn đường chùm tia. Chùm laser của chúng ta sẽ ngày càng mất nhiều năng lượng và plasma thì ngày càng nóng. Từng nguyên tử bật ra khỏi nhau, lao vào bề mặt của mặt trăng và cuối cùng bị thổi tung vào không gian với tốc độ khủng khiếp. Dòng vật chất này biến bề mặt mặt trăng thành một động cơ tên lửa có hiệu quả đáng ngạc nhiên. Sử dụng laser để thổi tung vật chất như vậy được gọi là ăn mòn laser, laser ablation, và nó mở ra một phương pháp triển vọng cho quá trình đẩy tàu vũ trụ. Mặt trăng rất lớn, nhưng mà động cơ phản lực plasma từ đá chắc chắn sẽ từ từ đẩy nó ra xa trái đất. Động cơ phản lực đó cũng sẽ mài nhẵn bề mặt của trái đất và phá hủy các laser. Nhưng mà chúng ta đang giả sử chúng là bất khả xâm phạm. Plasma sẽ lột bề mặt của mặt trăng lên theo một tương tác phức tạp khó mô hình hóa lại được. Nhưng mà nếu chúng ta phỏng đoán rằng các hạt trong plasma có tốc độ trung bình khoảng 500 km trên một giây, thì sẽ mất vài tháng để mặt trăng bị đẩy ra khỏi tầm laser. Nó sẽ giữ được phần lớn khối lượng, nhưng mà thoát khỏi trường hấp dẫn của trái đất và đi vào một quỹ đạo dẹt vòng quanh mặt trời. Về nguyên tắc, mặt trăng sẽ không trở thành một hành tinh mới. Theo định nghĩa của Hiệp hội Thiên văn Quốc tế là IAU về hành tinh, vì quỹ đạo mới của nó cắt quỹ đạo của trái đất nên nó sẽ được coi là một hành tinh lùn như là sao Diêm Vương. Quỹ đạo này của nó sẽ gây ra sự nhiễu loạn quỹ đạo khó lường theo chu kỳ. Cuối cùng, nó hoặc là sẽ bị hút vào mặt trời, hoặc là bị đẩy ra khỏi mặt trời, hoặc là đâm sầm vào một hành tinh nào đó. Rất có thể là hành tinh của chúng ta. Tôi nghĩ chúng ta đều tán đồng rằng trong trường hợp đó, bị như vậy là đáng lắm. Chơi dại thì phải chịu hậu quả ha. Ok. Nghĩa là nếu mà sử dụng một cái gọi là laser 500 terawatt của NIF, là cái laser mạnh nhất được đặt ở hệ thống kích hoạt quốc gia, có nghĩa là nó là cả một cái tòa nhà laser ha, chứ không phải là một cái cục cầm trên tay. Nhưng mà nếu đặt trường hợp tất cả mọi người đều có cái tòa nhà laser đó và phóng lên mặt trăng, thì rất có thể là mặt trăng sẽ bị đẩy ra xa, hoặc là đẩy lại gần, hoặc là lệch khỏi quỹ đạo đó. Tại vì năng lượng nó nhiều quá, đầu tiên là nó sẽ làm bốc cháy cái bề mặt của mặt trăng, sau đó sẽ tạo ra plasma, và cái năng lượng plasma nó rất là lớn, thì nó có thể phá hủy ngược lại cái hành tinh của chúng ta. Nhưng mà đặt trường hợp là hành tinh chúng ta bất khả xâm phạm ha, thì nó có thể gọi là đẩy cái mặt trăng ra xa, hoặc là làm lệch cái quỹ đạo, khiến cho mặt trăng sẽ đâm vào mặt trời hoặc là đâm vào trái đất đó. Thì đặt ra những cái giả thuyết như vậy. Hết phần này thì chương này sẽ chúng ta học được là gọi là con người cũng còn rất là nhỏ nhoi các bạn ha, so với cái năng lượng của vũ trụ. Có nghĩa là thấy cái tia laser chúng ta tạo ra nó mạnh như vậy á, nhưng mà so với ánh sáng mặt trời trên chiếu lên mặt trăng nó chả là bao nhiêu cả, nó chẳng là bao nhiêu cả ha, chỉ có chút xíu các bạn. Giống như là chúng ta cứ ngỡ là bom nguyên tử chúng ta chế tạo ra là đã một cái gì đó nó kinh khủng lắm, nếu mà tất cả bom nguyên tử trên trái đất này đều kích nổ thì trong đầu chúng ta tưởng tượng là giống như trái đất này sẽ bị hủy diệt gì đó. Đó, nhưng mà thật ra cho dù tất cả bom nguyên tử ở trên trái đất này kích nổ thì nó cũng gây ra một cái tác động nó không có lớn bao nhiêu, thậm chí nó còn nhỏ hơn một cái vụ nổ của núi lửa trong trong lịch sử các bạn. Cái vụ nổ lớn nhất của núi lửa thì nó còn to hơn cả cái vụ nổ mà nếu như chúng ta kích hoạt tất cả những cái bom nguyên tử ở trên trái đất ha. Có nghĩa là con người chúng ta tuy rằng ngày nay khoa học công nghệ rất là phát triển rồi, nhưng mà so với vũ trụ, so với quy mô hành tinh, so với quy mô vũ trụ thì nó cũng là một cái gì đó còn rất là nhỏ nhoi ha, còn rất là nhỏ nhoi và còn rất là nhiều thứ để chúng ta tìm kiếm, tìm tòi và khám phá. gọi là chúng ta gọi là trong giai đoạn bắt đầu các bạn. Nhiều người là lo sợ loài người chúng ta đang ở trong giai đoạn gọi là thoái trào. Đó, như hồi xưa chúng ta hay nghe một cái câu là có một cái nhà khoa học than là trời, tất cả mọi thứ được khám phá đều đã được khám phá rồi. Đó, bây giờ tôi muốn tìm ra cái này cái kia thì cũng không tìm được, tại vì giờ cái gì người ta cũng tìm ra được rồi. Nhưng mà cái sự thật là không phải như vậy ha. Người ta liên tiếp tìm ra được những cái mới, nghiên cứu ra được những cái mới, tìm tòi được những cái mới ha. Vũ trụ còn rất rộng và còn rất nhiều thứ chúng ta chưa giải đáp được. Nên là cái câu đó sau khi đã biết rồi thì chúng ta sẽ thấy nó là quá khứ rồi ha, nó không có chính xác đâu. Nên là mọi người cứ hãy tích cực sáng tạo, tìm tòi lên ha. Trái đất này vẫn còn rất nhiều bí ẩn. Ok. Hôm nay quá trời comment luôn các bạn. Thanh Võ chia sẻ anh kiếm sao chỉ em kiếm với. Đi gặp người này người kia nhiều vô Thanh Võ ơi. Đơn giản vậy thôi, đừng gọi là đừng nhát á, bạn xưa gọi là nhát gái á. Gọi là trời, gọi là tiếp cận với mấy bạn nữ sợ quá trời, người run run chảy mồ hôi đồ, không biết nói chuyện sao. Đó, nhưng mà sau này lên thì riết quen thôi, từ từ tìm được người hợp thôi. Hai, chào Đức Cường nha. Hi, chào Bình Sơn. Ok Bình Sơn ơi. Ok Hoài Sơn ơi. Hi, chào Mạnh Tiến. Hồi xưa mình hướng nội Mạnh Tiến ơi. Nhưng mà từ cái gọi là thay đổi, thấy cái tính cách đó nó cũng không phải là dở nha, giống như chúng ta đọc cuốn hướng nội thật ra không có tính cách nào là dở hết á. Có chúng ta gọi là tận dụng được cái bản tính của mình hay không. Nhưng mà mình thấy gọi là có thể trở thành người hướng ngoại xíu, đấy là thay đổi bản thân ha. Hi, chào Hoàng Trung. Ok Cắt Đồng ơi, đúng rồi, rất là tiếc ha, có rất nhiều những cái cuốn hay, thật ra là những cái cuốn hay rất nhiều luôn bị xóa mất trên trên YouTube rồi, mình rất là tiếc, nhưng mà điều đó là không thể tránh khỏi ha. Hi, chào Duy Nguyễn. Mọi người tự vào đó, mình cũng không biết tại sao dạo này lên đọc sách đông quá trời. Hồi xưa có khoảng 20-30 người thôi. Hi, chào Thế Hoàng nha. Chào Phước Phát nha, chào Văn Quý. Tân chia sẻ, em nói chuyện kiểu bạn thích nói vấn đề gì nhỉ? Trời ơi, bạn biết không, máy tính lượng tử có khả năng phá hủy chuỗi blockchain đấy. Xong rồi bye bye luôn. Ok Tân ơi. Đó kiểu như là hồi xưa mình cũng kiểu vậy các bạn. Hồi xưa mình là kiểu gọi là nerd á, kiểu suốt ngày ngồi máy tính đúng không mà. Gọi là nói chuyện xã giao không biết nói gì hết á. Kiểu như là giống như là những người ở ngoài với lại mình là kiến thức nó kiểu nó khác nhau quá, kiểu không biết nói gì các bạn. Nói xã giao rồi, hôm nay trời đẹp quá, hôm nay không có mưa này nọ, bạn tắm chưa, bạn ăn cơm chưa, đó hết biết nói gì luôn, tại vì không có điểm gì chung. Thế rồi cách nào để khắc phục thì cách khắc phục đơn giản thôi là chúng ta học cái cách nói, học những cái cách xã giao, những cái mẫu chuyện nhỏ small talk ha, học những cái chủ đề, đọc về biết để biết thêm về nhiều cái chủ đề nữa thì tự nhiên nói chuyện gì cũng được ha. Khi mà chúng ta biết nhiều chủ đề rồi thì thấy người này thích gì thì nói đó thôi, đó thì nó dễ nói chuyện hơn. Thì cái cách mình thoát khỏi cái việc không biết nói chuyện thì cũng đơn giản như vậy thôi ha. Hi, Khánh Lương, đọc sách vào tối 2-6 lúc 7:30 nha. Chào Văn Bằng. Ok, tiếp tục. Bức tường tuần hoàn các nguyên tố. Bức tường tuần hoàn các nguyên tố. Câu hỏi: điều gì sẽ xảy ra nếu bạn lập ra một bảng tuần hoàn từ những viên gạch hình khối lập phương được làm từ các nguyên tố hóa học tương ứng? Có nghĩa là các bạn học cấp 2 á, thấy cái bảng nguyên tố hóa học ở trên giấy đúng không? Bảng nguyên tố tuần hoàn hóa học á, thì bây giờ thay vì là một cái bảng trên giấy, bây giờ chúng ta làm một cái gì mà một cái cục, mỗi nguyên tố là cái cục ha. Chẳng hạn carbon thì có cục than, Fe sắt thì có cục sắt, cục đồng, rồi từ từ tới những cái kim loại nặng. Nếu mà nó là một cái cục thật ở ngoài đời thì nó sẽ như thế nào? Nguyên một cái bảng tuần hoàn hóa học ha. Câu đáp là có những người đi sưu tầm các nguyên tố hóa học. Cái này là người ta có bán nha các bạn. Mình hôm bữa mình có thấy cái sản phẩm này rồi, là họ có bán. Nhưng mà những cái nguyên tố nào phóng xạ thì họ sẽ không có để cục đó ở trong. Những nguyên tố nào an toàn á thì họ có bán một cái bản tuần hoàn nguyên tố hóa học mà có những cái chất thiệt ở trong cái bản đó. Có những người đi sưu tầm các nguyên tố hóa học. Những người này cố gắng thu thập mẫu vật của các nguyên tố nhiều nhất có thể để xếp vào cái ô trình bày giống như là hệ thống tuần hoàn. Trong số 118 nguyên tố, có 30 loại để mua được dưới dạng tinh khiết ở ngay các cửa hàng bán lẻ địa phương như là heli, carbon, nhôm và sắt. Vài chục nguyên tố có thể lấy ra từ các vật dụng và thiết bị. Bạn có thể tìm thấy một lượng nhỏ americium trong các máy báo khói. Những thứ khác có thể đặt hàng qua internet. Tóm lại, bạn có thể lấy được khoảng 80 mẫu nguyên tố hoặc là 90 nếu bạn sẵn sàng chấp nhận các nguy cơ về sức khỏe, sự an toàn của mình và bị lập biên bản bắt giữ. Số còn lại hoặc là phóng xạ quá mạnh hoặc là có thời gian tồn tại quá ngắn nên không thể thu được nhiều hơn một vài nguyên tử cùng lúc. Nhưng mà điều gì sẽ xảy ra nếu như bạn có thể? Đây là bảng tuần hoàn các nguyên tố thì sẽ có 7 hàng. Cái này là... mình có scan đó cho mọi người coi, mà cái bản scan nó hơi bị méo không biết tại sao nữa. Tự nhiên scan xong cái hệ thống xử lý làm sao đó thành méo vậy ha, nhìn đỡ nha. Nếu mọi người hình dung được rồi mà đúng không? Nguyên tố đầu nè là có một nguyên tử nhẹ nhất là hydro nè, là có một gọi là một gì ta? Một khối lượng bằng một hả? Nó là một cái gì á, tự nhiên mình quên mất tiêu rồi. Xong rồi càng ngày thì nó càng nặng. Càng ngày càng nặng ha. Hydro sẽ tạo lên heli, heli tạo ra liti, xong tới beri, xong rồi tới cái này là cái gì? Boron hả? Boron chất này lạ quá, xong rồi mới nhảy ra carbon ha. Đây cũng là cái chuỗi chu kỳ ở trên mặt trời. Nó sẽ tổng hợp lõi mặt trời đầu tiên, nó sẽ có nguyên tử hydro, xong rồi qua nhiệt hạch nó sẽ tạo ra heli ha. Các bạn có thể nhìn trên cái bảng này để có thể gọi là để biết nó tổng hợp từng bước như thế nào. Heli là bằng 2 nè, xong rồi tạo ra liti là bằng như là bằng 4 nè, xong rồi tạo ra beri. Beri là bằng mấy quên mất tiêu rồi. Đó, càng ngày thì nó càng nặng ha. Ok, đây là bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học. Bạn có thể sắp xếp chồng hai hàng đầu mà không gặp nguy hiểm gì. Hai hàng đầu thì đây là những chất không có gì nguy hiểm hết ha. Tất nhiên là không nguy hiểm nếu như chúng ta không có ăn nó rồi. Nếu mà chúng ta ăn vào thì cũng hên xui ha. Hình như mấy này cũng... À, li ti là hình như là độc nè. Heli thì không hít được. Đó, nói chung là đừng hít thở ăn uống gì mấy thứ này ha. Nhưng mà nó có thể gọi là sưu tầm được, hợp pháp. Rồi các nguyên tố hàng thứ ba sẽ bốc cháy làm bỏng bàn. Đây, nguyên tố hàng thứ ba là các bạn nhớ hồi xưa mà có natri rồi... mấy cái thứ mà chạm vô nước thì nó bắt đầu nó cháy các bạn, nó nóng á. Đó, thì nguyên tố hàng thứ ba ha. Đây sẽ bắt đầu là bằng sodium nè, magie nè, alumin nè, silicon hả? Ủa, silicon là cát mà. Đây, hàng thứ ba, nói chung hàng thứ ba. Rồi các nguyên tố hàng thứ tư sẽ giết chết bạn bằng khói độc. Qua thứ tư là qua hệ khí nè. Đây là người chơi hệ khí nè. Đó. Ủa không? Mình có lộn hàng không các bạn? Này là hàng thứ nhất rồi đúng không? Hai hàng đầu, thứ nhất, thứ hai. Tại vì cái hàng thứ tư này mình thấy đồng với kẽm sắt này nọ toàn chất nặng không à. Carbon, nickel. Đây là toàn chất nặng không à. Chắc là hàng dưới này quá. Chắc là bỏ hàng đầu á, tính xuống hàng dưới này đi ha. Mình coi hàng dưới này là... Chắc là mình quên cách coi cái bảng này đó. Bảng hàng nào là không khí rồi. Ok, thôi. Chắc là những cái chất đó nó tạo ra được khói độc á, chứ nó không phải là khói ha. Các nguyên tố hàng thứ 5 sẽ làm tất cả các điều nói trên, cộng thêm làm cho bạn nhiễm phóng xạ ở liều lượng vừa phải. Bắt đầu tới hàng thứ 5 là gọi là kim loại nặng. Đó, bắt đầu là nó phóng xạ rồi các bạn. Thủy ngân nè, thủy ngân rồi thallium rồi chì, rồi radon, nhưng mà phóng xạ nhẹ thôi ha. Nguyên tố hàng thứ 6 sẽ phát nổ dữ dội, phá hủy các tòa nhà trong một đám mây khói bụi, phóng xạ bụi và khói độc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Này chắc hàng thứ 6 là hàng này nè. Vậy là bỏ hàng đầu á. Hàng này ha, những kim loại này là chỉ được nghe thôi, chứ là không được cầm nắm ha. Tại vì nó là nguyên tố phóng xạ, nó rất là nguy hiểm. Và đừng có xếp thêm hàng thứ 7. Đó, né xa hàng thứ 7 ra. càng nặng thì nó càng dễ phóng xạ. Những cái nguyên tố nào càng nặng thì càng dễ phóng xạ, càng dễ chết ha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ trên xuống. Hàng đầu quá đơn giản. Nếu bạn không muốn nói là chán ngắt thì hàng đầu chúng ta sẽ có hydro và helium. Khí hydro sẽ bay lên và phân tán giống như là một quả bóng bị xì hơi. Thì khí heli cũng như vậy, tại vì nó nhẹ hơn không khí, nó sẽ bay lên, nó sẽ bay lên đúng không? Đó. Hydro là nhẹ nhất. Các bạn cứ nhớ hydro là nhẹ nhất, xong rồi từ từ ra mấy chất khác. Hàng thứ hai thì sẽ phức tạp hơn. Đây, mình sẽ mở cái hình scan. Hàng thứ nhất là hàng thứ hai nè. Chúng ta sẽ có hydro, lithi là barium là bên đây đi. Rồi đây là những cái khí nó nặng hơn. Lithi thì bị xỉn màu ngay lập tức. Bari thì khá độc nên bạn phải xử lý nó thật cẩn thận và tránh chạm phải bụi của nó ở trong không khí. Oxy và nitơ trôi dạt ra xung quanh và từ từ khuếch tán. Oxy và nitơ thì không có độc, tại vì nó tồn tại trong không khí nhiều mà. Nhưng mà chúng ta thì nếu mà chỉ hít nitơ không thì không được ha. Oxy và nitơ trôi dạt ra xung quanh và từ từ khuếch tán. Neon thì trôi mất đi. Khí fluor màu vàng thì sẽ lan ở trên mặt đất, tại vì nó nặng hơn không khí ha, nó sẽ lan trên mặt đất. Fluor là nguyên tố có tính ăn mòn mạnh nhất trong hệ thống tuần hoàn. Hầu như bất kỳ vật liệu nào tiếp xúc với fluor tinh khiết sẽ tự bốc cháy. Ghê các bạn. Fluor là chất tẩy rửa, bởi vậy nó mới là chất độc ha. Mà chất tẩy rửa chúng ta hay xài là dạng lỏng. Còn ở đây nếu mà dạng khí thì nó cũng rất là ghê ha. Nó có thể gọi là kim loại nào mà tiếp xúc với fluor thì cũng sẽ tự bốc cháy nha. Tự bốc cháy. Ok. Khí fluor màu vàng... tôi đã nói chuyện với nhà hóa học hữu cơ là Derek Love về vấn đề này. Anh ấy nói rằng fluor không phản ứng với neon và theo quan sát thì có thể tạm gọi là sống hòa bình với clor. Nhưng với mọi thứ khác, thậm chí fluor sẽ gây ra vấn đề với những hàng sau khi nó đã lan rộng. Và nếu nó tiếp xúc với hơi nước, nó sẽ tạo thành acid fluoric có tính ăn mòn. Nếu bạn hít vào dù chỉ một lượng nhỏ, nó sẽ làm cho mũi, phổi, miệng, mắt và toàn thân của bạn bị tổn thương nặng hoặc là bị phá hủy. Bạn chắc chắn sẽ cần một mặt nạ khí. Hãy luôn nhớ rằng fluor có thể ăn mòn qua nhiều loại vật liệu làm mặt nạ, nên bạn sẽ phải thử trước. Chúc vui. CU là đồng Phú Tây ơi. Ok, chúng ta sẽ xem qua hàng thứ 3. Không biết mình có scan đủ không. Mình không scan đủ các bạn. Mình cứ nghĩ là cái hình này nó không liên quan, nhưng mà nó khá là liên quan ha. Ok, thôi nghe đọc nha. Hàng thứ ba là cái hàng gồm sodium, magie, rồi alumin, silicon, rồi phosphor các bạn. Kẻ gây rối lớn nhất ở đây là phosphor. Phosphor tinh khiết có vài dạng thù hình. Phosphor đỏ đủ an toàn để xử lý. Phosphor trắng tự bốc cháy khi tiếp xúc với không khí. Nó bùng cháy với ngọn lửa nóng, khó dập tắt và thêm nữa là khá độc. Lưu huỳnh sẽ không gây rắc rối lúc bình thường. Lưu huỳnh là sunfua ha. Cùng lắm thì nó có mùi rất khó chịu. Tuy nhiên, lưu huỳnh của chúng ta lại bị kẹp giữa phosphor đang cháy ở bên trái và clo ở bên phải. Khi tiếp xúc với khí clo tinh khiết lưu huỳnh, thì lưu huỳnh giống như nhiều chất khác sẽ bắt lửa. Đó, lưu huỳnh là chất trong que diêm ha, gặp khí clor là nó sẽ cháy. Khí trơ argon, khí này thì ít nghe ha. Khí trơ argon nặng hơn không khí nên nó sẽ chỉ lan ra và bao phủ mặt đất. Không phải lo lắng về argon, bạn còn có những vấn đề rắc rối hơn nhiều. Ngọn lửa sẽ tạo ra đủ loại chất đáng sợ như là sulfur hexafluoride chẳng hạn. Nếu mà bạn làm việc trong nhà, tòa nhà sẽ bị đốt cháy, còn bạn sẽ chết ngạt trong khí độc. Và đó chỉ là hàng thứ ba thôi. Tiếp theo là hàng thứ tư nè. Đó. Mấy cái hàng đầu các bạn, ba cái hàng đầu á là những cái chất nhẹ, thì đa phần nó là chất khí ha, nó là chất khí. Bắt đầu từ từ xuống hàng thứ tư trở đi á, nó bắt đầu nặng hơn thì nó trở thành rắn. Và những hàng dưới cùng nó sẽ rất là nặng thì nó sẽ là phóng xạ. Ok, tiếp theo là hàng thứ tư. Hàng thứ tư là chúng ta sẽ có Bắt đầu bằng Arsen. Mình không biết tác giả phân loại hàng như thế nào ha. Tại vì mình thấy Arsen ở trong bảng này thì bắt đầu ở giữa chừng, ở hàng thứ tư các bạn. Giữa chừng ở hàng thứ tư. Ok. Arsen nghe thật nguy hiểm. Arsen chất này lão á, nghe thật là nguy hiểm. Có một lý do hợp lý cho việc nghe đã thấy nó nguy hiểm. Nó độc với hầu hết các dạng sống phức tạp. Đôi khi cũng không cần phải hoảng loạn trước các chất hóa học nguy hiểm. Có một lượng nhỏ arsen tự nhiên trong tất cả thực phẩm và nước uống của chúng ta, và chúng ta kiểm soát được, không vấn đề gì. Lần này thì không phải như vậy. Đám phốt pho cháy nay đã có thêm kali cũng đang cháy. Thứ có xu hướng tự nổ, có thể đốt cháy arsen, giải phóng một lượng lớn arsen trioxide. Chất đó tương đối độc, đừng hít vào. Các nguyên tố thuộc hàng này sẽ bốc mùi rất khó chịu. Selen và brom phản ứng mạnh mẽ, và Lowe nói rằng selen cháy có thể làm cho lưu huỳnh có mùi như là nước hoa Chanel. Nếu lửa không hủy hoại được nhôm, một điều kỳ lạ sẽ xảy ra với nó. Gali nóng chảy ở bên dưới sẽ bao quanh nhôm, phá vỡ cấu trúc của nó và làm cho nó trở nên mềm nhũn như là giấy ướt. Lưu huỳnh cháy sẽ đổ xuống brom. Brom là chất lỏng ở nhiệt độ phòng, một tính chất chỉ có duy nhất ở một nguyên tố khác là thủy ngân. Nó cũng là một thứ khá kinh. Ở điểm này, lượng các hợp chất độc hại cho ngọn lửa này sinh ra nhiều không đếm hết nổi. Tuy nhiên, nếu mà bạn làm thí nghiệm này từ khoảng cách đủ an toàn, bạn có thể sống sót. Hàng thứ 5, ta có một điểm thú vị, đó là bây giờ là có nhiều hàng, nhưng mà mỗi hàng á, tác giả sẽ không có nói hết tất cả những cái chất, tại vì nhiều lắm. Lấy ra một số chất tiêu biểu ha, tiêu biểu. Thì hàng thứ 5, để mình coi là... Thôi mở hình ảnh cho các bạn đi ha. Cái nào không có scan, mình sẽ mở lại cái bảng... Tennessee là hàng này. Tennessee, hàng này ha. Mấy hàng trên là chất cháy nè. Đó, mấy hàng trên là chất khí, nó rất là dễ cháy. Hàng thứ 5 là hàng này, so với cái bảng gốc thì nó là 1, 2, 3, 4, 5. Hàng này ha. Đây, Tennessium, nó nằm ở đây ha. Technity chứ, Technity. Hàng thứ 5 có một điểm thú vị, đó là Technity 99, viên gạch phóng xạ đầu tiên của chúng ta. Technity là nguyên tố có số thứ tự nhỏ nhất, không có đồng vị bền. Trong thí nghiệm của chúng ta, lưu lượng phóng xạ do một hình lập phương có thể tích 1 lít của kim loại này tạo ra sẽ không đủ để làm chết người ngay, nhưng mà vẫn đáng kể. Nếu mà bạn đội nó như một cái mũ cả ngày, hoặc là hít phải nó như hít bụi trong không khí, thì chắc chắn nó sẽ giết chết bạn. Bắt đầu từ cái Tennessee ở đây, bắt đầu nó phóng xạ rồi các bạn ha. Như vậy là bạc cũng là một trong những cái chất nặng, nó có khả năng, không biết có phóng xạ không ha. Bạc với vàng cũng rất là nặng nè các bạn. Thủy ngân là chất độc nè. Qua mấy cái này là nó bắt đầu có khả năng gọi là gây hại. Hàng thứ 6 của bảng tuần hoàn có vài nguyên tố phóng xạ. Đó là hàng thứ 6 là xuống hàng này. Cái hàng mà có vàng ở trọng á. Hàng thứ 6 của bảng tuần hoàn có vài nguyên tố phóng xạ. Đó là Prometi, Poloni, Astatin và Radon. Astatin thì khá là xấu tính. Chúng ta không biết astatin trông như thế nào, bởi vì như lâu đã nói, chất này thật ra không muốn tồn tại. Có một số chất các bạn, nó không có tồn tại, nó chỉ tồn tại trong lý thuyết thôi, người ta tổng hợp được nó. Nó chỉ tồn tại một vài giây xong rồi biến mất. Đó, nó đổi qua chất khác, nó không còn là chất đó nữa. Thì có thể là chất astatin này nó là cái chất giống vậy ha. Nó phóng xạ mạnh với chu kỳ bán rã tính bằng giờ. Tới mức bất kỳ miếng astatin lớn nào cũng sẽ bị bốc hơi nhanh chóng do chính nhiệt của nó. Các nhà hóa học ngờ rằng nó phải có bề mặt màu đen, nhưng không ai thực sự biết cả. Không có dữ liệu về quy tắc an toàn dành cho astatin. Nếu có, nó chỉ là chữ không được viết đi viết lại một cách nguệch ngoạc nhiều lần bằng máu hoặc đã cháy thành than. Khối lập phương của chúng ta, tuy chỉ trong chốc lát, có chứa nhiều astatin hơn cả lượng astatin đã được tổng hợp từ xưa đến nay. Tôi nói trong chốc lát vì nó ngay lập tức sẽ biến thành một khí cực nóng. Chỉ riêng nhiệt lượng được tạo ra sẽ gây bỏng độ 3 cho bất kỳ ai đứng gần và tòa nhà sẽ bị đánh sập. Đám mây khí nóng sẽ bốc thẳng lên trời, trút ra nhiệt và bức xạ. Vụ nổ vừa đủ lớn để mang lại những rắc rối lớn nhất về thủ tục hành chính cho phòng thí nghiệm của bạn. Nếu vụ nổ nhỏ hơn, bạn có thể che giấu nó, và nếu nó lớn hơn, sẽ chẳng còn ai sống sót trong thành phố để bắt ta giải trình nữa. Bụi và các mảnh vỡ được phủ bởi astatin, poloni và các sản phẩm phóng xạ khác sẽ rơi như là mưa từ các đám mây, làm cho khu phố xuôi theo chiều gió sạch bóng người. Các mức độ bức xạ sẽ vô cùng cao. Vì một cái chớp mắt kéo dài một phần vài trăm mili giây, nên bạn sẽ biết được liều lượng bức xạ gây tử vong trong chớp mắt theo nghĩa đen là như thế nào. Bạn sẽ chết bởi một thứ gọi là nhiễm độc phóng xạ cấp tính nghiêm trọng, tức là sẽ bị nín chín. Hàng thứ 7 sẽ tệ hơn nhiều. Ok, mình có scan cái hình hàng thứ 7 nè. Các nguyên tố phóng xạ ác quỷ siêu urani đó, là những nguyên tố phóng xạ mạnh ha, nó sẽ nằm ở hàng thứ 7. Hàng thứ 7 ở trên đây là 1 2 3 4 5 6 7, đây là cái hàng cuối phần này ha. Đó, tác giả chia ra chúng ta luôn, từ đây trở đi là nguyên tố phóng xạ ác quỷ, nghe tên rất là ghê. Các nguyên tố phóng xạ mạnh tạo thành một nhóm kỳ lạ nằm ở cuối bảng tuần hoàn, gọi là các nguyên tố siêu urani. Trong một thời gian dài, nhiều nguyên tố trong số này được gọi bằng những cái tên để giữ chỗ, như là ununium. Này giống như tên của Hellboy á các bạn, ununium. Nhưng dần dần chúng sẽ được đặt cho những cái tên chính thức. Nhưng cũng không cần làm vội, bởi vì phần lớn các nguyên tố này đều rất không bền đến mức chúng chỉ có thể tạo được ra trong các máy gia tốc hạt và chỉ tồn tại trong một vài phút. Nếu ban đầu bạn có 100.000 nguyên tử Livermory, nguyên tố 116, bạn sẽ chỉ còn một nguyên tử chỉ sau một giây, và nguyên tử đó cũng sẽ biến mất sau một vài trăm mili giây sau đó. Thật không may cho dự án của chúng ta là các nguyên tố siêu urani không biến mất trong yên lặng, chúng phân rã phóng xạ. Hầu hết trong số chúng phân hủy thành những thứ cùng phân rã. Một khối lập phương của một nguyên tố bất kỳ có số hiệu lớn nhất trong số đó sẽ phân hủy trong một vài giây, giải phóng một lượng lớn năng lượng. Kết quả không giống như là một vụ nổ hạt nhân, mà nó thật sự là một vụ nổ hạt nhân. Tuy nhiên, quá trình xảy ra không giống như trong một quả bom nguyên tử. Nó không phải là phản ứng dây chuyền mà chỉ là một phản ứng. Tất cả sẽ xảy ra cùng một lúc. Lượng năng lượng như là thác lũ này sẽ ngay lập tức biến bạn và những nguyên tử còn lại trong bảng tuần hoàn thành plasma. Vụ nổ tương đương với một vụ nổ hạt nhân cỡ trung bình, nhưng mà bụi phóng xạ được giải phóng sẽ khủng khiếp hơn rất nhiều. Một món salad hổ lốn gồm tất cả các nguyên tố trong bảng tuần hoàn đang được chuyển hóa thành những thứ còn lại có thể chuyển hóa được một cách nhanh chóng mặt. Một đám mây hình nấm sẽ hình thành ở phía trên thành phố. Đỉnh của cây nấm sẽ vươn tới tầng bình lưu nhờ chính nhiệt lượng của nó. Nếu bạn ở trong một khu vực đông dân cư, thương vong tức thời từ vụ nổ sẽ vô cùng lớn, nhưng mà ô nhiễm lâu dài từ bụi phóng xạ còn tệ hơn rất nhiều. Nghe nguy hiểm chưa? Nghe ghê chưa? Bụi phóng xạ này sẽ không phải là một loại bụi hạt nhân bình thường, mà sẽ giống như là một quả bom nguyên tử phát nổ không ngừng. Các mảnh vỡ lan tràn khắp ra thế giới, gây ra lượng phóng xạ gấp hàng nghìn lần thảm họa Chernobyl. Toàn bộ khu vực bị tàn phá, công việc dọn dẹp sẽ phải kéo dài hàng thế kỷ sau đó. Thú sưu tập rõ là vui, nhưng mà chắc bạn sẽ không muốn thu thập tất cả các nguyên tố hóa học đó đâu. À, hết cái chương vừa rồi. Hết chương vừa rồi ha. Chương vừa rồi chúng ta học được rất nhiều về hóa học ha. Hồi xưa không biết các bạn học giỏi hóa không, chứ hồi xưa mình học dở hóa lắm. Mà mình nghĩ mình dở hóa cơ bản là tại vì mình mất căn bản, mà không biết có phải là do giáo viên dạy không có kiểu khoa học không, hoặc là do hồi đó mình học dở các bạn. Đâu dở hóa, mất căn bản ha. Rồi lời xưa nhìn vô bảng tuần hoàn hóa học á, để coi công thức thôi, để coi nhìn vô bảng này thấy cái cục đó là có bao nhiêu số nghĩa hạt nhân nặng nhiêu, xong rồi bỏ vô công thức thôi, chứ không có hiểu được cái cách mà để coi cái bảng tuần hoàn đó ha. Nghĩa là nó bắt đầu từ hydro là do cái lõi nó nhẹ nhất, xong rồi từ từ nó sẽ nặng hơn, rồi càng ngày ở trên thì nó là nhẹ nên nó sẽ là khí, xong rồi càng ngày nó càng nặng thì nó vào giữa thì nó sẽ khoảng là qua kim loại, xong rồi nặng hơn thì nó sẽ xảy ra phóng xạ. Đó, ở dưới cùng sẽ là những cái chất phóng xạ. Đó, thì mình nghĩ nếu mà chúng ta gọi là có một cái nhìn tổng quát về cái bảng đó thì chúng ta sẽ dễ học hơn rất nhiều, gọi là dễ tiếp thu hơn ha. Mình thấy học gì cũng vậy các bạn, nó có phương pháp hết. Nếu mà chúng ta học đúng phương pháp thì nó nhanh lắm. Còn mà chúng ta học kiểu học mò á, học mà không có phương pháp, không có cái nhìn tổng thể á, lâu lắm các bạn. Học gì cũng lâu hết á, còn có phương pháp thì học gì cũng nhanh hết á. Ok, check comment cái rồi tiếp tục nha. Hôm nay nhiều người comment quá, mất tiêu comment luôn các bạn. Sorry nha, nếu mà sót comment của bạn nào thì bỏ qua giúp mình nha. Tại vì comment này lưu lại chắc chỉ có khoảng chắc cũng mười mấy comment nè. Nếu mà bị trôi xa quá mình không có coi lại được. Anthony chia sẻ mình có mua sách nói nghe cũng được, nhưng mà trên này có thảo luận vui hơn. Nên coi bên này luôn, trong ngủ hay đi làm cũng nghe, nghe không thấy chán. Ok Bảo ơi, Phát thì thích cục Âu ha. Cục Âu là cục vàng đúng không? Mình nhớ Âu là cục vàng á. Thiện Lương chia sẻ có ai ngành nhúng, ngành nhúng ở đây không à? À chắc là ngành nhúng kiểu hóa chất kim loại gì đó. Nguyên tử khối là một à, đúng rồi, nguyên tử khối. Hydro là nhẹ nhất, có nguyên tử khối là một ha. Xong rồi nặng hơn là tới heli, xong tới liti. Phân tử khối. Hai chào Lê Đống nha. Còn là máu Phú Tây ơi. Hai chào Hoài Sơn. À silic, silic là cát. Ok Kim Loan ơi. Cột thứ 8 là khí hiếm, cột thứ 7 là halogen. À ok Hoài Sơn. Cột thứ 8 á các bạn là cái cột mà nó nhảy ra khỏi bảng nguyên tố tuần hoàn á. Nó là ở đây nè, ngoài đây nè. Kiểu khí hiếm ha, không được nói luôn. Tác giả không nhắc tới cột này luôn. Thì nếu như mà chúng ta có tất cả các nguyên tố trong bảng nguyên tố hóa học á, mà mỗi cái loại là một cục á, thì ngay lập tức nó sẽ tạo ra một cái quả bom nguyên tử ha, ngay chỗ đó luôn. Người chết đầu tiên sẽ là chúng ta, sau đó là sẽ tới những người xung quanh ở trong thành phố. Phát cái Halloween hẹn thứ 10. Ok, có mấy bạn xin tên sách, có mấy bạn trả lời giúp mình. Fluor ở trong CFC là chất gây thủng tầng ozone. Đó. Mình nói thêm là cái CFC á các bạn, là cái chất mà ở trong mấy cái máy lạnh á, mấy cái máy lạnh, tủ lạnh á, rất là độc hại ha. Nếu mà cái máy lạnh chúng ta xài mà bị xì ga thì chúng ta nên đi ra ngoài ha, để cho nó xì hết. Xong rồi làm thế nào đó, nói chung là nó độc hại lắm. Người ta sợ là gọi là những cái rác thải á, từ những cái máy lạnh rồi những cái máy mà có chất CFC đó, rác thải ra rồi từ từ nó đi vào khí quyển, nó sẽ phá hủy cái tầng ozone ha. Và thực tế là tầng ozone chúng ta đang bị ăn mòn. Nhưng mà có một cái tín hiệu rất là vui là hiện nay nha, là hiện nay cái tầng ozone đang được lành trở lại, đang lành trở lại. Và theo mình nhớ là dự kiến đâu là 2050 hay sao á, là coi như tầng ozone nó trở về bình thường. Hoài Sơn chia sẻ arsen là thạch tính. Chà, như vậy là arsen là thạch tính, có những cái chất gọi là cũng rất nổi tiếng, người ta xài hoài mà do cái tên tiếng Việt ha, không biết. Tân chia sẻ arsen ngày trước là biểu hiện của người giàu có. À mình nhớ có vụ gì mà xưa người ta không biết mấy cái chất này độc hại các bạn, người ta hay gọi là tưởng như là chất này là chữa được bắt bệnh hoặc là giống như là thần dược á, họ ăn vào cuối cùng họ họ gặp thần luôn ha. Hồi xưa là có những cái nhà hóa học á các bạn, mình nhớ có một nhà hóa học quên tên rồi. Ổng gọi là cái chất hóa học nào á, ổng nếm thử ha, và trong đó có thủy ngân, nên cuối đời rồi ổng rụng răng hết trơn và ổng bị nhiễm thủy ngân, ổng chết. Rất là độc ha, rất là ghê. Ok Nguyễn Ngọc ơi. À, chào Tấn Quảng nha, chào bạn Hàng, chào bạn Hàng. Hà Văn Cường kêu đọc hết sách của cái cơ livestream chắc khá thật. Chắc là cũng không nhanh đâu ha, cũng phải lâu lắm á. Mình làm mấy năm rồi chắc các bạn nghe hết cũng phải cả tháng á. Nhưng mà mỗi ngày đều nghe. Ok, tiếp tục. Phần tiếp theo. Nếu mà tất cả mọi người đều nhảy. Đó, cái này rất là hay nè. Cái này mình nhớ là hồi xưa cũng có nhiều người đặt câu hỏi, nếu mọi người cùng đi thì sao, mọi người cùng nhảy thì sao, có làm lệch trục của trái đất không. Mình nhớ hồi xưa có cái trò gì vui vui các bạn, cái gì mà cái vụ gì mà mọi người cùng thổi theo một hướng để làm lệch chiều quay, hay là thổi cái gì bay đi đó, hoặc là mọi người cùng nhảy để làm lệch chiều quay hay cái gì á. Thì ở đây có cái câu hỏi này đặt ra luôn: điều gì xảy ra nếu tất cả trên mọi người trên trái đất này, điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả mọi người trên trái đất có thể đứng sát lại gần nhau và cùng nhảy, sau đó cùng đáp xuống mặt đất cùng một lúc đó, coi như sẽ sập nhà hay là sập cái vùng đó, hay là tạo ra chấn động địa chấn động đất, hay là có gì đó ghê gớm hơn không? Đây là câu đáp, đây là một trong những câu hỏi được hỏi nhiều nhất qua trang web của tôi. Tác giả là người sáng tạo ra cái trang web tên là SKCD các bạn nha. Đây được đánh giá là một trong, đánh giá này lâu rồi, hồi năm 2013, xếp hạng là một trong 20 top 20 trang web, một trong những trang web thôi nha, một trong những trang web ảnh hưởng tới thế giới trong 20 năm qua. Đó, gọi là trang web này cũng rất hay. Đáp đây là một trong những câu hỏi được hỏi nhiều nhất qua trang web của tôi. Vấn đề này đã được trả lời nhiều lần. Các trang như là ScienceBlog và StrayDope cũng đã đăng. Họ đã trả lời khá đầy đủ về vấn đề chuyển động. Tuy nhiên, họ không kể hết toàn bộ câu chuyện. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn. Kịch bản bắt đầu bằng việc toàn bộ dân số của trái đất bằng một phép màu nào đó tập trung về cùng một chỗ. Trái đất này có 7 tỷ người phân tán ha, tập trung vào một chỗ không biết là bự cỡ nào. Đám đông này đứng kín một vùng rộng cỡ bang Rhode Island. Nhưng mà sao ta phải dùng đến cụm từ mơ hồ một vùng rộng cỡ bang Rhode Island cơ chứ? Đây là kịch bản của ta. Ta có quyền chọn chi tiết. Họ thực sự đứng ở bang Rhode Island. Đó. Như đã được thảo luận ở đó, ở đâu đó, điều này không gây ra ảnh hưởng đáng kể nào trên hành tinh của chúng ta nếu như tất cả mọi người đúng chuông 12 giờ trưa, tất cả mọi người cùng nhảy. Đó, thì cũng không ảnh hưởng gì tới ảnh hưởng gì đáng kể tới hành tinh chúng ta cả. Khối lượng của trái đất lớn hơn khối lượng của chúng ta hơn là 10.000 tỷ lần. Khối lượng trái đất lớn hơn khối lượng của toàn bộ người trên hành tinh các bạn hơn 10.000 tỷ lần ha. Tính trung bình có lẽ chúng ta có thể nhảy cao được nửa mét vào một ngày đẹp trời. Nếu mà trái đất tuyệt đối cứng và tức thì chịu lực tác động, nó sẽ bị đẩy xuống một đoạn còn ngắn hơn cả chiều rộng của một nguyên tử. Không hề suy dịch luôn các bạn. Nó bị đẩy một đoạn ngắn hơn chiều rộng của một nguyên tử, nghĩa là trái đất không hề suy dịch luôn, không hề suy dịch một nanomet nào nếu như tất cả mọi người trên trái đất cùng nhảy ha. Tiếp theo, tất cả rơi trở lại mặt đất. À, này là mới nhảy lên chứ chưa đáp xuống, coi đáp xuống là như thế nào ha. Về mặt phương diện kỹ thuật thuần túy, điều này cung cấp rất nhiều năng lượng cho trái đất, nhưng mà năng lượng đó được trải rộng trên một diện tích đủ lớn để nó chẳng gây ra tác động gì đáng kể hơn là những dấu chân lưu lại trong rất nhiều khu vườn. Một xung áp xúc nhỏ đi qua các lớp vỏ của lục địa Bắc Mỹ rồi tan đi và chỉ để lại một chút xíu tác động không đáng kể. Tất cả những bàn chân chạm đất cùng lúc tạo ra một tiếng rầm vang vọng trong nhiều giây. Cuối cùng, không khí xung quanh sẽ trở nên yên tĩnh. Vài giây trôi qua, mọi người nhìn xung quanh, có rất nhiều ánh mắt khó chịu, ai đó thì ho thành tiếng. Một chiếc điện thoại di động đột nhiên reo lên. Trong vài giây, 5 tỷ chiếc điện thoại còn lại trên thế giới cũng được khởi động. Tất cả chúng, kể cả những điện thoại tương thích với các cột phát sóng trong khu vực, đều hiển thị một nội dung kiểu như không có tín hiệu. Các mạng di động đều sập do lưu lượng truy cập lớn chưa từng có. Bên ngoài Rhode Island, hệ thống máy móc bị bỏ quên, dần ngừng hoạt động. Sân bay TF Green ở Warwick, Rhode Island tiếp đón hàng nghìn hành khách mỗi ngày. Giả sử họ được tổ chức hoàn hảo, bao gồm việc cử người tìm kiếm thêm nhiên liệu và có thể hoạt động với 500% công suất trong nhiều năm thì cũng chẳng có ăn thua gì. Việc bổ sung tất cả các sân bay gần đó cũng không cải thiện đáng kể tình hình. Hệ thống đường sắt khu vực cũng không có tác dụng. Đám đông leo lên những con tàu chở hàng trong các cảng nước sâu của Providence. Nhưng mà việc dự trữ đủ lương thực và nước uống cho một chuyến đi biển dài ngày và cả một thách thức. Nửa triệu xe hơi của Rhode Island được trưng dụng. Này là trường hợp mà tất cả mọi người đều dồn vào một chỗ chỗ gọi là Rhode Island các bạn, thì nó sẽ gây ra những cái sự việc như vậy ha. Và tất nhiên đây là giả thuyết thôi, chứ nó không thể nào nó có thật được như vậy ha. Nửa triệu xe hơi của Rhode Island được trưng dụng. Một lát sau, các đại lộ 95, 195 và 295 trở thành khu vực bị ùn tắc giao thông lớn nhất trong lịch sử thế giới. Hầu hết xe hơi chìm nghỉm ở trong đám đông, nhưng một số ít xe máy thoát được ra và bắt đầu đi vào hệ thống đường đã bị bỏ hoang. Một số có thể tới được New York hay là Boston trước khi hết nhiên liệu. Do toàn bộ khu vực đã mất điện, nên thay vì tìm một cây xăng còn hoạt động, sẽ đơn giản hơn nếu bạn bỏ xe và đi trộm một cái mới. Ai có thể ngăn được bạn? Tất cả cảnh sát đang ở Rhode Island rồi. Rìa ngoài của đám đông bắt đầu tỏa về miền nam Massachusetts và Connecticut. Bất kỳ hai người nào gặp nhau cũng hầu như bất đồng ngôn ngữ và hầu như chẳng ai biết gì về cái khu vực xung quanh cả. Nhà nước trở thành một tập hợp chấp và các thiết chế xã hội đang bị quá tải và sụp đổ. Bạo lực thì trở nên phổ biến. Tất cả mọi người đều đói và khát. Các cửa hàng tạp hóa thì trống rỗng. Nước sạch trở nên khan hiếm và không có hệ thống cấp nước nào hoạt động hiệu quả. Trong vòng vài tuần, Rhode Island trở thành nghĩa địa của hàng tỷ người. Những người sống sót tản ra trên bề mặt trái đất và cố gắng xây dựng một nền văn minh mới từ đống đổ nát của nền văn minh cũ. Loài người chao đảo, nhưng mà dân số đã giảm đi đáng kể. Quỹ đạo của trái đất hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nó vẫn quay chính xác như trước khi loài người chúng ta nhảy. Nhưng ít nhất bây giờ chúng ta hiểu điều gì sẽ xảy ra. Hết phần vừa rồi ha. Hết chương vừa rồi, như vậy là 4 chương rồi. Mọi người có muốn đọc thêm chương nữa không? Thêm chương nữa đi ha, tại vì sách này rất nhiều chương các bạn. Mà chương nhỏ nên nó cũng dễ đọc, chứ không phải là một cái chương dài. Nên là coi như là thêm chương nữa đi. Ok, cái chương vừa rồi là đặt cái trường hợp tất cả mọi người trên trái đất cùng nhảy một cái, thì coi như là ảnh hưởng như thế nào tới trái đất. Thì trái đất nó không hề bị gì luôn ha, là không hề di chuyển luôn, không hề thay đổi quỹ đạo 1 cm nào. không hề bị gì luôn. Coi như là so với trái đất thì con người chúng ta giống như là mấy hạt cát ở trên bề mặt trái đất các bạn. Nhiều người cứ tưởng tượng như là dân số trái đất đông quá rồi, hết chỗ ở rồi, vân vân. Nhưng mà đó là do chúng ta nghĩ như vậy thôi ha. Do là chúng ta thích ở cụm đông đông, dễ giao tiếp, dễ giao thương, dễ nói chuyện với nhau, dễ có cộng đồng. Chúng ta thích sáp vô gần nhau, chúng ta thấy là giờ dân số thế giới đông quá rồi, gọi là hết chỗ để ở rồi. Nhưng mà thật ra trái đất cũng còn rất nhiều chỗ để ở ha. Mà tại vì chúng ta không có ở thôi, chúng ta thích chụm lại cho đông cho hôi. Đó. Thì coi như hôm bữa mình có coi một cái clip các bạn, thì cái bề mặt, cái vỏ, lớp vỏ trái đất á, nếu mà so với trái đất á, các bạn cứ tưởng tượng là cái quả táo. Các bạn thấy cái vỏ của quả táo không? Đó, nó mỏng tới cỡ nào, chúng ta gọt cái là coi như mất tiêu cái vỏ rồi. Đó, thì cái vỏ trái đất so với trái đất nó cũng giống như vậy ha, nó mỏng như là bề mặt quả táo. Và cái mức độ sâu nhất mà chúng ta từng đào tới được các bạn, nó chưa qua được cái bề mặt quả táo đó, là các bạn tưởng tượng như là chúng ta cái thành tựu chúng ta đạt được, chúng ta cứ tưởng là nó to lớn cỡ nào, nhưng mà so với hành tinh, so với vũ trụ thì nó nhỏ bé cỡ nào ha. Chúng ta cứ nghĩ cái độ sâu chúng ta đào xuống là phải khoan giếng, khoan hố tử thần gì đó, sâu giống như là tưởng tượng như là chạm tới, đặt ra câu hỏi là một ngày nào đó chúng ta khoan tới cái tâm trái đất, lõi trái đất, thì lỡ dung nham nó phun trào, nó hủy diệt trái đất thì sao. Nhưng mà trên thực tế là cái độ sâu mà chúng ta khoan tới các bạn, nó chưa qua được cái lớp vỏ của trái đất. Và cái lớp vỏ của trái đất ấy, nó giống như là cái vỏ của một quả táo vậy các bạn. Đó, nó chưa tới đâu, nó chưa tới phần thịt nữa. Chưa tới phần thịt mà chúng ta đã nghĩ tới cái việc gọi là khoan cho tới tâm của trái đất là như thế nào rồi ha. Cái chuyện đó nó cũng còn xa vời nữa các bạn. Mới khoan tới cái phần vỏ thôi là nóng quá chịu hết nổi rồi. Máy đồ nó không có máy nào chịu nổi luôn ha. Đó. Thì coi như là, nhưng mà đối với trái đất nó to như vậy thì nếu mà tất cả mọi người cùng nhảy á, nó không có ảnh hưởng tới trái đất hết. Nhưng mà ảnh hưởng tới những cái cầu hay là những cái đường xá này nọ là có ảnh hưởng nha. Tại vì hồi xưa mình nhớ cái này là một cái ví dụ ở lớp 11 các bạn. Hồi xưa có một cái cầu á, khi mà quân đội họ diễu hành qua cái cầu thì mọi người khi mà đi đều á, họ sẽ đi cùng với một cái tần số, đúng không? Thì nếu mà một cái dao động cùng tần số nó sẽ xảy ra cộng hưởng. Có nghĩa là các bạn như các bạn đấm vô bức tường đi, mà một người đấm rồi hai người đấm, nhưng mà hai người đấm không có cùng tần số, có nghĩa là người này đấm xong rồi người kia mới đấm thì coi như là cái lực á nó không có được nhân đôi. Nhưng mà nếu hai người cùng đấm một lúc thì cái lực nó sẽ có thể nó cộng hưởng, nó được nhân đôi ha. Và nếu như cái thời gian đấm nó bằng nhau thì cái lực nó càng ngày nó càng cộng hưởng. Và nếu như cả một cái đội quân thì bây giờ thay cái đấm là bằng đi đi đều đó, họ đạp đạp đạp cùng tần số thì nó xảy ra cái tình trạng là cộng hưởng, là nếu một người đạp hoặc là nếu cả một cái đội đó nó đạp nhưng mà khác tần số á, là không có đi đều á thì không sao hết. Nhưng mà do họ đi cùng một cái tần số nên nó xảy ra cái trình là cộng hưởng, cái lực nó mạnh quá làm cái cầu nó bị đứt hay bị gãy gì đó các bạn, rất là ghê ha. Chỉ một cái đội quân hành quân ở trên cầu mà đi đều thôi là gãy cái cầu đó. Nên là nếu như mọi người cùng nhảy một lúc thì nó cùng một cái tần số thì nó có thể xảy ra trường hợp cộng hưởng, thì nó sẽ rất là nặng, nó sẽ như thế nào đó đối với cái công trình này nọ thôi. Nhưng mà nó là công trình của con người thôi ha. Chứ còn mà đối với trái đất thì cũng chả xi nhê gì ha, không di chuyển 1 mm luôn. Duy Nguyễn chia sẻ là người La Mã là bị ngộ độc chì vì lúc đó chì quý đó. Rồi chúng ta ngày nay là hay có vụ ăn vàng các bạn, mình nghĩ vàng nó cũng không có độc, không có lợi lộc gì đâu, nó chỉ nghe nó sang vậy thôi. Người ta hay gọi là ăn cái vàng lá, nhưng mà mình nghĩ là ăn chi cho nó độc vậy. Nó là thuộc dạng kim loại nặng mà, tự nhiên nhét cái kim loại nặng vô người giống như các bạn ăn chất độc vô người đó, mà cảm giác cũng như là sang trọng này nọ, mình thấy nó đâu sang gì đâu. Hai chào Việt Dũng. Ok Dũng ơi, không những trùng trùng tên Dũng mà mình cũng tên Việt Dũng các bạn, trùng cả hai tên luôn ha. Hai chào Thương Ly. Thương Ly hỏi bao lâu thì bán được 1 tỷ cái áo. Hôm bữa các bạn hỏi mình bao lâu bán được 1 tỷ gói mè, lúc đó mình chưa biết cái trend, gọi là cái trend mà có cái câu đó bao lâu bán 1 tỷ gói mè ha. Mình ngồi mình phân tích đã đời luôn các bạn, mình phân tích theo khía cạnh kinh tế học kinh doanh này nọ, bao lâu bán được 1 tỷ gói mè, phân tích cung cầu rồi kỹ thuật marketing này nọ. Cuối cùng hôm sau lên mạng thấy à, đây là một cái câu troll, hỏi chơi cho vui thôi, bao lâu bán được 1 tỷ gói mè. Tưởng đâu bạn nào hỏi thiệt ha, hỏi mình cách nào bán được tỷ gói mè hay sao đó, ngồi nói chuyện quá trời luôn câu bao lâu bán được tỷ gói mè. Hàng chia sẻ là cùng bật máy quạt rồi hướng ra biển để thổi bay bão. À đúng rồi, mình nhớ trend. Xong rồi mọi người cùng nghiêng đầu qua một bên để làm gì đó mắc cười lắm các bạn. Hồi xưa có mấy cái trend mắc cười lắm. Anthony chia sẻ câu hỏi mình thấy trên mạng cũng là từ cuốn sách này ra. Cuốn này ở Mỹ nổi tiếng lắm. Đó, một cuốn rất là hay nhưng mà về Việt Nam thì cũng ít người biết ha. Mình thấy quyển này rất là hay. Những cái câu hỏi cung cấp cho chúng ta rất nhiều thông tin các bạn. Rất là nhiều kiến thức nhưng mà nó không kiểu không có khô khan á, kiểu rất là vui, đọc nó hài hài. Mấy cái kiến thức các bạn mà chúng ta vừa học mà chúng ta kiểu vui vui giống như vừa học vừa chơi á, nó vô nhanh với lại nhớ lâu lắm, chứ còn mà đọc kiểu khô khan á, đọc xong quên mất tiêu à. Tân kêu nếu tác giả viết cuốn này vào năm sau thì câu hỏi 1 tỷ gói mè sẽ xuất hiện. Ok. Ok Thiện Lương ơi, định luật bảo tàng vô xê dịch sao được, trừ khi đẩy xong full con người nhảy được ra hẳn không gian. À ok. Ok xong thi ơi, có rất nhiều quyển sách bị xóa trên YouTube ha. Rồi, mọi người muốn nghe lại thì phải lên Facebook để nghe. Ok Trọng Kha ơi, câu câu câu code của tiếng Anh của Trọng Kha đang hơi khó dịch ha, tại vì Icarus Story là phải kể ra câu chuyện Icarus tùm lum hết. Ok Trọng Kha ơi. Nước Nga, Tân chia sẻ nước Nga có thể chứa toàn bộ con người mà còn dư rất nhiều, nếu không muốn nói là 70%. À đúng rồi, nếu mà tất cả mọi người đứng ở cùng một nơi thì nó chỉ là một cái bang gọi là Rhode Island thôi, khoảng như hòn đảo thôi, nó cũng không bự lắm ha. Khoan sâu nhất là Hàng chia sẻ là 12,6 km, đâu có nhiêu đâu các bạn. Tại vì nếu mà chúng ta di chuyển theo độ cao, độ sâu á, thì chúng ta đi được ngắn lắm đó. Độ dài thì chúng ta đi thoải mái, còn độ cao độ sâu thì chúng ta cái thành tựu chúng ta cũng được ít lắm ha, không có được nhiều. Hai, chào gió Nam nha. Hoài Sơn chia sẻ có câu chuyện khoan rồi, nghe thấy dưới có địa ngục tiếng âm thanh rồi, nghe rất là ghê ha. Mình nghĩ do nó nóng, như lại ở dưới đó thì nó có hoạt động địa chất nên nó sẽ có những cái tiếng động. Phương Trình chia sẻ dao động cưỡng bức, trước em có nghe thầy nói tàu có đội thủy thủ chết do bị cộng hưởng sóng âm với sóng não hạ âm do bão gây ra. À ok Hương Thịnh ơi, cái đó cũng là cái mà tại sao khi mà cái máy bay á các bạn, nó bay với tốc độ âm thanh xong rồi á, là nó phải gần tới tốc độ âm thanh, nó phải đẩy thật là nhanh để nó vượt qua cái bức tường âm thanh, nó vượt qua cái tốc độ âm thanh liền lập tức luôn ha. Chứ mà nó giữ cái tốc độ âm thanh á thì cái tần số mà cái tốc độ của máy bay với lại cái tốc độ của âm thanh nó sẽ cộng hưởng với nhau đó, nó sẽ cộng hưởng với nhau, từ đó nó làm hư hỏng thiết bị, nhiều khi nó làm cái máy bay nó không bay được luôn, nó hư luôn ha, nó bùm ở trên bầu trời luôn ha. Nên là cái máy bay tới giới hạn âm thanh nó phải tăng tốc thiệt là nhanh để nó bứt qua cái bức tường âm thanh đó ha. Đó nên những cái thứ mà nó dao động cùng biên độ nó rất là ghê ha, nó tạo ra những cái cộng hưởng mà nhiều khi là chúng ta không để ý. Thiện Lương chia sẻ hỏi à, mình học ngành gì? Mình học kinh tế Thiện Lương ơi. Ok, có mấy câu mình bỏ qua nha, mấy câu không liên quan mình bỏ qua nha cho nhanh để đọc tiếp chương tiếp theo. Đức Cường chia sẻ ăn AU, ăn vàng không độc nha anh. Khi ăn vàng thì dạ dày không tiêu hóa được nên lúc đi ngoài nó theo thôi. À, ok Cường ơi. À, ok Thiện Lương, ngành nhúng là ngành lập trình nhúng. Nghe lạ quá, ngành nhúng. Mình sinh viên năm cuối mà mông lung quá, ngành đó giờ. Nếu mà mình nghĩ cái công nghệ thông tin đó các bạn. Nếu mà học đúng á, ra rất là nhiều nơi để làm. Còn nếu mà học học mà không có định hướng đúng á, bạn mình quen cái lúc cái thời của mình á, mà có rất là nhiều bạn bè cũng khoái công nghệ thông tin nhưng mà đi học không có nghiên cứu kỹ là ở cái trường nó dạy cái thật sự mình nghĩ đó cũng cũng một phần do lỗi của việc hướng nghiệp ha. Tại vì công nghệ thông tin nó rất là rộng nên cuối cùng học xong là không có đúng cái thứ công nghệ thông tin mà mình muốn học. Cuối cùng ra là coi như là không không làm công nghệ thông tin ha. Tấn Hoàng chia sẻ anh có nghĩ có tồn tại thế giới song song không? Câu này là về niềm tin thôi chứ cũng không có ai chứng minh được. Thì mình nghĩ là cái gì cũng có thể xảy ra ha. Niềm tin của mình thì mình muốn nói là không. Tại vì chưa bao giờ mình thấy một cái sự kiện gì có thể lý giải bằng thế giới song song cả, xảy ra ở đây cả, ngoại trừ một số người nói là tâm linh đó. Nhưng mà theo mình thì đây là tất nhiên là niềm tin của mình thôi ha. Nhưng mà tất nhiên là đó là niềm tin thôi, chứ còn khoa học thì nó không có quan tâm tới niềm tin chúng ta là gì. Nếu mà tìm được bằng chứng có thế giới song song thì nó sẽ có ha. Bảo chia sẻ tương lai của công nghệ thông tin là AI. Đó, AI. Thì chúng ta đã đọc được nhiều quyển sách nói về AI rồi ha, từ lược sử tương lai, lược sử loài người, lược sử vạn vật, những cuốn sách khoa học này nọ vân vân, rất nhiều đều nói về AI và nói về cái tương lai nó sẽ như thế nào ha. Thì mình cái này mình chắc mình cũng chia sẻ nhiều rồi, mọi người cũng nghe ha. Ngành AI là mình nghĩ là một ngành rất là tương lai, tại vì nó rất mới, thì nó không mới, thật ra AI nó có từ rất lâu đời rồi, nó mấy chục năm rồi. Nhưng mà hồi xưa á, máy tính nó không có đủ công suất để nó làm AI. Nhưng mà ngày nay máy tính càng ngày càng mạnh thì cái AI nó cũng sẽ mạnh theo máy tính ha. Cứ tưởng tượng như là AI là bộ não người đi, não người hoạt động càng mạnh thì chúng ta càng xử lý được nhiều thông tin, càng thông minh. Thì máy tính vậy, khi mà máy tính ngày một mạnh thì AI nó cũng sẽ tương ứng ngày một mạnh ha. Và ngày nay là cái ngày mà bùng nổ của công nghệ thông tin cái thời đại này ha. Hết công nghệ này tới công nghệ khác, gọi là định luật Moore sau cứ 1 năm rưỡi là chip xử lý sẽ tăng lên gấp 2 lần. Đó. Thì tưởng tượng là AI mốt khoảng 10 năm sau, 20 năm sau nó sẽ như thế nào, nó sẽ rất là kinh khủng. Và có thể gọi là ngày nay nha các bạn, ngày nay á, đặc biệt là ngày nay là các ngành nghề, hầu như các ngành nghề đều có thể bị thay thế ở trong tương lai gần. Nghĩa là cái quá trình mà hồi xưa, cái này mình hơi lạc đề một xíu, là hồi xưa á, nếu như mà các bạn học một cái nghề gì đó, các bạn ra nghề, các bạn có thể sống cả đời. Nhưng mà ngày nay nhiều khi là cái nghề đó các bạn có giới hạn 10 năm, 20 năm, 30 năm thôi. Tự nhiên tới đó người ta thay thế nghề các bạn hết trơn, bạn hết hết việc để làm ha. Nên là ngày nay rất là quan trọng cái việc là liên tục học hỏi, liên tục tiếp thu những cái kiến thức mới. Mình thấy nó cực kỳ quan trọng luôn, các bạn phải liên tục thay đổi. Tại vì ngày nay thay đổi tốc độ rất là nhanh, gọi là nhanh không thể diễn tả luôn á. Công nghệ chỉ cần 5 10 năm thôi là lạc hậu liền, là các bạn phải liên tục update lên liền. Nhiều khi update không theo kịp thì cái lứa sau nó sẽ thay thế các bạn, cái lứa lứa trước hay những sinh viên mới, nó có thời gian nó đi học, nó sẽ có gọi là những học sinh sinh viên mới đó có thời gian nghiên cứu, thì công nghệ mới giỏi hơn sẽ hoàn toàn thay thế được lứa sau đó. Nên rất là ghê ha, rất là ghê ha. Nên là ngày nay chúng ta càng phải năng động ha, chứ không thôi là 10 20 năm sau là không còn gì, trừ khi các bạn giàu, các bạn cứ mua đất. Cái gì mới chứ, đất đai không mới được ha. Mua đất mua này nọ vô, tích trữ tài sản vô thì không sợ mất việc ha, tại vì chúng ta vẫn còn tài sản, tiền để ra tiền mà, còn cái đó thì kinh doanh được hoài. Chứ còn mà ngành nghề thì nó sẽ mất, và chúng ta phải liên tục chúng ta update lên, là làm việc lên ha. Nên thứ nhất là không được bỏ việc học ha, liên tục update kiến thức, và thứ hai phải tiết kiệm đổi nó thành tài sản để sau này có việc, giống như là sau này giống như đợt Covid vừa rồi nè, nếu mà không có tài sản tích lũy thì rất là khó khăn luôn, rất là khó khăn luôn đó. Nên nếu như mà chúng ta tích lũy được gì thì ráng tiết kiệm, đừng có tiêu xài phung phí, tại vì nhiều khi mốt là chúng ta không còn việc nữa thì chúng ta nhờ đó mà sống đó. Ok, tiếp tục nha. Phần tiếp theo, một môn chuột chuỗi. Một môn chuột chuỗi, môn là cái gì? Một môn là bằng số lượng nguyên tử trong 1 gram hydro. Nói một cách chấp nhận được, nó cũng tình cờ là gần bằng số lượng hạt cát có trên mặt đất. Một môn các bạn là bằng số lượng hạt cát có trên mặt đất ha, đây là một cái số đếm rất là to. Ok, câu hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu mà các bạn gom được một môn chuột chuỗi lại cùng một chỗ. Một môn là MOL á, là các bạn cứ tưởng tượng cái số cát trên mặt đất mà thay cái số cát đó thành con chuột chuỗi ha, mà gom nó lại chung một chỗ thì nó sẽ như thế nào? Câu hỏi rất là ngớ ngẩn, nhưng mà để coi chúng ta sẽ học được gì từ câu hỏi này. Đáp đầu tiên là mình sẽ thấy phân chuột khắp mọi nơi ha, đặc biệt là chuột các bạn. Chuột nó bạn nào mà nuôi pet là mấy con chuột á sẽ thấy nó ăn rồi nó ị rất là nhiều. Câu chuyện sẽ hơi bị kinh khủng. Đầu tiên là một số định nghĩa. Mol là một đơn vị đo lường. Mặc dù nó không phải là một đơn vị theo nghĩa điển hình, nó thực sự chỉ là một số giống như là tá hay là tỷ vậy. Nếu bạn có một mol thứ gì đó, có nghĩa là bạn có 6.002 nhân cho 10 mũ 23. Cái này mình cũng không biết đọc là tỷ tỷ hay là tỷ tỷ tỷ nữa. Mình đọc là 10 mũ 23 thôi ha. Đây thực sự là một con số vô cùng lớn, bởi vì nó thường được dùng để đếm số phân tử, thứ có số lượng cực kỳ lớn. Chuột chuỗi là một loài động vật có vú đào hang. Chuột chuỗi có ít loại và vài loại trong số đó thực sự trông rất ghê. Vậy một môn chuột chuỗi là có tới 10 có tới 6.002 nhân 10 mũ 23 con trông như thế nào? Đầu tiên hãy tính đại khái xem. Đây là một ví dụ hay vụt qua trong đầu tôi trước khi tôi lấy máy tính bỏ túi. Khi mà tôi đang cố hình dung ý nghĩa của các định lượng, một loài phép tính trong đó các số 10 trong đó các số 10,1 Trong đó có số 10,1 và 0,1 là đủ gần để coi như chúng bằng nhau. Một con chuột chuỗi khá nhỏ và tôi có thể cầm trên tay một tay hoặc là ném đi. Những thứ tôi có thể ném đi nặng chừng 1 kg. Con số này mình cho là, nói chung là 602, này mình tạm gọi là mol đi ha. Mol có không biết bao nhiêu tỷ tỷ nữa. Con số 1 mol gấp khoảng 2 lần 1.000 tỷ, tức là vào khoảng 1.000 tỷ của 1.000 tỷ. Thật là trùng hợp khi tôi lại nhớ rằng 1.000 tỷ của 1.000 tỷ kg là ngang cỡ với khối lượng của một hành tinh. Như vậy là đủ để khẳng định chúng ta đang bàn về một đống chuột chuỗi to ngang với một hành tinh. Đó là một ước lượng thô vì nó có thể sai khác hàng nghìn lần ở cả hai hướng trên trục số. Giờ ta hãy tính toán một cách chính xác hơn. Một con chuột chuỗi ở miền đông, tên tiếng Anh là Scalopus aquaticus, nặng khoảng 75 gram, suy ra khối lượng mol của một mol chuột này là, số lớn quá mình cũng không biết đọc sao ha, 4,52 nhân cho 10 mũ 22 kg. Giá trị này nhỉnh hơn phân nửa khối lượng của mặt trăng một chút. Cơ thể động vật có vú chứa nhiều nước, 1 kg nước có thể tích là 1 lít, nên mà đám chuột chuỗi có khối lượng là 4,52 nhân 10 mũ 22 gram, chúng sẽ chiếm thể tích khoảng 4,52 nhân 10 mũ 22 lít. Các bạn có thể để ý thấy rằng chúng ta đã bỏ qua khoảng trống giữa những con chuột. Ngay sau đây bạn sẽ biết tại sao. Căn bậc 3 của 4,52 nhân 10 mũ 22 lít là bằng 3.562 km, nghĩa là chúng ta đang nói về một hình cầu có bán kính là 2.210 km, hoặc một khối lập phương có cạnh bằng 2.213 dặm. Nếu những con chuột này được xếp lên bề mặt trái đất, chúng sẽ tạo thành một lớp dày 80 km, xấp xỉ độ cao rìa của không gian trước đây của trái đất. Nghĩa là 80 km là qua tầng mây rồi các bạn, qua tầng mây rất là xa luôn rồi đó, là tới tầng khí quyển luôn rồi đó, tới rìa của không gian luôn rồi đó. Khối lượng thịt kem, khối lượng thịt keng kiệt áp suất cao này sẽ quét sạch hầu hết sự sống trên hành tinh, và nó sẽ khiến cho sự toàn vẹn của hệ thống DNS bị phá vỡ trong sự sợ hãi của Reddit. Vì vậy, ta không nên làm việc này trên trái đất. Thay vào đó, hãy gom góp lũ chuột này vào trong khoảng không gian giữa các hành tinh. Lực hấp dẫn sẽ kéo chúng lại tạo thành một khối cầu. Thịt chịu nén không tốt lắm nên chúng sẽ bị nén lại một chút do lực hấp dẫn. Và cuối cùng chúng ta sẽ có một hành tinh chuột chuỗi lớn hơn mặt trăng một chút. Đó, nếu mà số lượng cát ở trên trái đất này chuyển hóa thành một con chuột đó, thì nó sẽ to hơn mặt trăng một chút ha. Lực hấp dẫn ở bề mặt của hành tinh chuột này bằng khoảng 1/16 so với trên trái đất, gần bằng với lực hấp dẫn ở trên diêm vương tinh. Hành tinh này ban đầu ấm đều, có lẽ cao hơn nhiệt độ phòng một chút, và sự co lại do hấp dẫn sẽ làm phần lõi nóng lên một vài độ. Nhưng đây mới là điều kỳ lạ. Này giống như là bộ phim mới của DC các bạn, bộ phim mà Suicide Squad phần 2 á. Đó, có một đống chuột, một đám chuột, nhưng mà ở đây là một hành tinh chuột ha, rất là ghê. Hành tinh chuột là một quả cầu thịt khổng lồ, nó chứa rất nhiều năng lượng tiềm tàng. Hành tinh chuột này cung cấp đủ năng lượng cho dân số trái đất hiện nay sống được 30 tỷ năm. Thông thường, khi các chất hữu cơ phân hủy, chúng giải phóng nhiều năng lượng dưới dạng nhiệt. Nhưng mà áp suất trong phần lõi của hành tinh chuột này là hơn 100 megapascal. Áp suất này lớn đến mức có thể giết chết mọi vi khuẩn và khử trùng xác chuột, nên chẳng có vi sinh vật nào làm phân hủy mô chuột cả. Ở gần bề mặt, nơi áp suất thấp hơn, sự phân hủy là bị cản trở bởi lượng oxy nghèo nàn nơi đây. Không có oxy, sự phân hủy thông thường không thể xảy ra, nên chỉ có những vi khuẩn không cần oxy mới có thể làm phân hủy đám chuột. Mặc dù không mấy hiệu quả, nhưng mà sự phân hủy yếm khí này tỏa ra khá nhiều nhiệt lượng. Nếu cứ bỏ mặc, nó có thể nấu chín cả hành tinh này. Nhưng mà sự phân hủy sẽ tự giới hạn, có rất ít vi khuẩn tồn tại được ở nhiệt độ trên 60 độ C. Nên nếu nhiệt độ cao, các vi khuẩn sẽ chết và sự phân hủy lại chậm đi. Bên trong hành tinh, thân thể của những con chuột dần dần bị phân hủy thành kerogen, một loại chất hữu cơ nhão mà nếu hành tinh này nóng hơn, nó có thể chuyển hóa thành dầu mỡ. Bề mặt ngoài cùng của hành tinh chuột bức xạ nhiệt không gian và đóng băng. Vì những con chuột tạo ra một lớp phủ lông đen trên bề mặt Nên khi đông lại, chúng tạo ra một lớp cách nhiệt và làm giảm sự mất nhiệt của hành tinh vào không gian. Tuy nhiên, dòng nhiệt độ chất lỏng ở bên trong phải tuân theo sự đối lưu. Các dòng magma đi từ lớp mantle, lớp plume, làm bằng thịt nóng và các bong bóng của các khí bị kẹt như là metan và cả không khí từ phổi của những con chuột chết liên tục đi xuyên qua lớp vỏ ngoài của hành tinh chuột rồi phun trào như là núi lửa ở trên bề mặt. Dòng nham thạch chết phun bắn các xác chuột ra khỏi hành tinh. Đó, cái hành tinh chuột cũng giống như hành tinh trái đất kìa các bạn. Tại vì cơ bản thì chuột cũng là carbon, cũng là những cái phân tử mà. Đó, thì khi mà khối lượng nặng, chúng sẽ tạo ra lực hấp dẫn. Và lực hấp dẫn đó ở phần lõi nó sẽ là mạnh nhất. Và nó sẽ bắt đầu tạo ra một cái lõi giống như một cái hành tinh. Và nó chuyển hóa những cái chất ở trong cái lõi đó, những cái xác chuột ở trong lõi đó thành những cái chất giống như là một cái hành tinh, như lõi trái đất kìa các bạn. Và nó cũng giống như trái đất, nó sẽ tạo ra núi lửa, nó sẽ tạo ra vân vân các thứ ha. Cuối cùng, sau nhiều thế kỷ hoặc là thiên niên kỷ bất ổn, hành tinh này sẽ yên tĩnh lại và đủ lạnh để tất cả đều đóng băng hết. Nước ở những phần sâu ở bên trong sẽ kết tinh với áp suất cao, tạo thành những dạng hình thù kỳ lạ như nước đá 3 và 4, rồi cuối cùng là nước đá 2 và 4. Nước đá 2 và 4, 3 và 4, các loại nước đá ha các bạn. Về tổng thể, bức tranh trên đây vẽ ra cảnh tượng khá ảm đạm, may là vẫn có một hướng tiếp cận tốt đẹp hơn. Tôi không có bất kỳ số liệu nào đáng tin cậy về số lượng của toàn bộ chuột chuỗi trên trái đất hay là sinh khối của động vật có vú nhỏ nói chung. Nhưng chúng ta sẽ nhắm mắt đoán đại và ước lượng rằng ứng với mỗi con người sẽ có ít nhất một chục con chuột nhắt, chuột cống, chuột đồng và những loại động vật có vú khác. Trong thiên hà của chúng ta có thể có hàng tỷ hành tinh sống được. Nếu mà chúng ta định cư trên những hành tinh đó, chắc chắn chúng ta sẽ mang theo chuột nhắt và chuột cống. Nếu chỉ là một trong 100 hành tinh có các loài động vật có vú với số lượng tương tự như trên trái đất, sau một vài triệu năm, không dài nếu so với thang thời gian tiến hóa, tổng số chuột đã từng tồn tại sẽ vượt qua số Avogadro. Avogadro là số gì ha? Nếu bạn muốn có một môn chuột chuỗi, hãy xây một con tàu vũ trụ. Ok các bạn, thôi hôm nay đọc tới đây thôi nha, để livestream sau qua mấy chương khác. Ok, nếu mà có chuột chuỗi á, một môn chuột chuỗi là một cái lượng rất là nhiều chuột chuỗi, gọi là số cát trên hành tinh này mà thay thành chuột chuỗi, thì cho nó ra không gian đi, nó sẽ tạo ra một cái hành tinh bự hơn mặt trăng một chút xíu. Đó, và từ từ nó cũng sẽ tạo ra lõi hành tinh, rồi tạo ra những cái hoạt động ở trên hành tinh đó ha. Thì nhiều khi các bạn, nhiều khi chúng ta không có tưởng tượng ra được lực hấp dẫn có như thế nào, tại sao trái đất có lực hấp dẫn, ở đâu ra, tại sao cứ vật chất nặng là có lực hấp dẫn, tại sao mà chúng ta có cục tạ nè, nó đâu có lực hấp dẫn đâu, nó đâu có hút chúng ta vào đâu, mà tại sao trái đất lại có lực hấp dẫn ha. Thì thứ nhất là nó ở trên quy mô lớn, và thứ hai là chúng ta phải hình dung nó trong cái không thời gian. Thì hôm bữa mình có coi một cái ví dụ vật lý rất là hay, là các bạn cứ tưởng tượng ở đây có một cái tấm vải được căng phẳng ra đi, xong rồi các bạn thả một viên bi xuống, thì viên bi sẽ làm trũng tấm vải xuống đúng không? Các bạn thả hai viên bi xuống, thì cái viên bi thứ hai sẽ nặng, nó sẽ hai cái viên bi gộp lại nó nặng hơn, nó làm tấm vải trũng xuống nữa đúng không? Các bạn thả thật là nhiều viên bi vào, chúng ta sẽ có một cái tấm vải nó bị trũng vào cái tâm ở giữa, thì lúc này mọi cái viên bi ở trên bề mặt xung quanh nó sẽ bị đổ xuống cái viên bi trũng đó. Đó là cái lực hấp dẫn ở trong một cái không thời gian các bạn, một cái không gian ba chiều. Các bạn cứ tưởng tượng, tại vì cái lượng vật chất chúng ta xung quanh cục tạ này nó nhỏ quá, nó không đáng, nên cái lực hấp dẫn nó không bao nhiêu. Nhưng mà nếu như cái lượng vật chất rất lớn, thì nó giống như những cái viên bi nó làm trũng cái bề mặt của không thời gian các bạn. Đầu tiên không thời gian là cái bề mặt tấm vải là nó phẳng. Xong rồi khi mà các bạn đặt nhiều viên bi vào nó bị trũng, nó tạo ra một cái lực hấp dẫn. Thì ở trong thế giới nó cũng giống như vậy, khi mà vật chất nó nặng quá, nó sẽ tạo ra một cái lực, nó hút mọi thứ vào, lực hấp dẫn nó giống như vậy ha. Giống như cái bề mặt này đang phẳng, bề mặt này là không gian hai chiều, xong mà tự nhiên để mấy viên bi vào, nó thành cái không gian ba chiều, nó có cái lực hấp dẫn ở đây. Đó, thì mọi cái viên bi ở trên bề mặt nó từ từ nó chảy vào cái phần bị trũng ha. Đó là lực hấp dẫn. Đó, thì khi mà khối lượng vật chất nó đủ lớn á, đủ nhiều á, nó sẽ giống như mấy viên bi, nó sẽ đè cái mặt bề mặt của không thời gian xuống, nó tạo ra lực hấp dẫn. Thì ở trong không gian ba chiều hơi khó tưởng tượng ha, hơi khó tưởng tượng ở trong không gian ba chiều, tại vì nó không biết nói sao. Nhưng mà cái gì nó nhiều quá, nó nhiều vật chất, nó nặng quá thì nó sẽ tạo ra một cái lực hấp dẫn. Ok, thì nó khi mà một cái hành tinh chuột, nó nhiều con chuột quá như vậy, nó nhiều vật chất quá, nó cũng tạo ra lực hấp dẫn ở trong cái tâm của hành tinh đó, cũng tạo ra hành tinh có lực hấp dẫn, có này có nọ, vân vân vân vân ha, có lỗi này nọ. Ok, check comment cái nha. Hôm nay tạm dừng tại đây thôi mọi người, nếu mà muốn thảo luận gì thì hãy bình luận phía dưới, mình sẽ đọc lên và chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Sơn chia sẻ, theo mình biết nhúng ngôn ngữ chủ yếu là C, mình nghe chữ nhúng nghe giống như là lập trình website đó, không biết phải không Thiện Lương ơi. Ok Đăng ơi, ok Đăng ơi, thôi nghe từ từ hiểu hết ha. Thật sự hồi đầu các bạn, nếu mà các bạn nghe những cái quyển đầu mình đọc mình ngố đó các bạn. Có nhiều người bình luận trên comment á, giờ coi lại bình luận thấy thấy ngượng ngùng luôn á, gọi là hồi đó có những kiến thức rất cơ bản, chẳng hạn như địa lý châu Phi nằm ở đâu, châu Mỹ nằm ở đâu này nọ. Hồi xưa mà đọc cuốn lược sử loài người là một trong những cuốn sách đầu tiên mình đọc các bạn, mình không biết ở đâu, mình không biết gì hết á, nhưng mà theo một thời gian mình đọc thì mình đỡ đỡ hơn ha, đỡ đỡ hơn, gọi là cũng biết sơ sơ sơ. Thì quan trọng cứ làm đều các bạn, cứ nghe đều từ từ sẽ hiểu hết thôi à. Ok chị Hiển ơi, chị Hiển kêu đọc sách tầm một tiếng là cổ họng khan mất tiêu, mình cũng vậy thôi, nhưng mà mình cũng ráng đọc. Hồi xưa thì không quen thì đọc, hồi xưa đọc khoảng tiếng là bắt đầu các bạn thấy cái giọng mình thay đổi rồi, mà giờ thì đỡ hơn. Bây giờ thì cũng đau họng á, nhưng mà gọi là cái giọng nó cũng vậy à, nó không có bị thay đổi nhiều ha. À, Thiện Lương hỏi lần trước em hỏi Việt Nam bao giờ thì hết buôn bán nhỏ lẻ ấy. Em nghe nói Campuchia buôn nhiều hơn là sản xuất. Câu hỏi Việt Nam bao giờ hết buôn bán nhỏ lẻ thì chừng nào Việt Nam chúng ta trải qua chắc lâu lắm các bạn. Chắc lâu lắm, mình nghĩ lâu lắm, chừng nào chúng ta đẩy được công nghệ chúng ta qua bên châu Phi á. Thì vậy đó. Mình nói thì nghe có vẻ hơi buồn, nhưng mà thật sự sự phát triển thế giới mình thấy nó là như vậy các bạn. Đầu tiên á là bên châu Mỹ, họ bên Mỹ, bên châu Âu họ sẽ công nghiệp hóa, xong rồi họ bây giờ họ đẩy những cái ngành công nghiệp nặng qua những quốc gia như ở châu Á nè. Châu Á chúng ta đủ cơ sở hạ tầng, họ đẩy qua Trung Quốc, Việt Nam rồi này nọ. Thế là chúng ta trở thành ngành quốc gia gọi là gia công, khu gia công cho cả thế giới. Đó, thì bây giờ họ tập trung công nghệ cao hơn, những công nghệ không ô nhiễm này nọ. Thì để hỏi bao giờ hết buôn bán lẻ, thì cái việc mà buôn bán lẻ thì chủ yếu là xuất phát từ đâu? Từ những cái công ăn việc làm mà chúng ta làm á, nó không có liên kết với nhau, nó không tạo ra được giá trị lớn, nó không tạo ra được cái chuỗi sản xuất. Nên là chúng ta mỗi người làm một việc, chúng ta không có gắn kết được cái công việc với nhau. Còn nước ngoài thì họ làm thêm một chuỗi, nên họ không có kiểu làm nhỏ lẻ, họ làm gì cũng có hệ thống bự bự bự mà, họ làm những cái ngành liên kết được với nhau thì làm trên quy mô lớn. Đó, họ tạo ra những cái thang giá trị, cái chuỗi giá trị á, chứ không có phải bán lẻ tạp hóa như ở chúng ta ha. Các bạn tưởng tượng bán lẻ là giống như bán tạp hóa, còn bán nhiều á là như hệ thống siêu thị này nọ. Thì nước ngoài họ làm thường thường họ làm tới cấp mấy cái hệ thống siêu thị này nhiều, nên bớt bán nhỏ lẻ lại. Thì chừng nào mà chúng ta làm theo được quy mô công nghiệp hóa này nọ, mọi thứ nó để gia tăng được trong cái chuỗi giá trị đó, thì mình nghĩ đầu tiên là phải chuyển qua được công nghệ cao ha. Cái giá trị chúng ta làm nó phải cao. Nó phải cao thì cái doanh nghiệp mới có đủ tiền để trả lương cho một cái hệ thống rất là lớn, để duy trì được một hệ thống rất là lớn. Thì lúc này mọi người mới gọi là làm cho những cái doanh nghiệp lớn đó, thì người ta sẽ không còn làm nhỏ lẻ nữa. Tại vì sao? Tại vì nếu mà làm nhỏ lẻ mà nó lời hơn cái việc làm cho những doanh nghiệp á, thì người ta nhảy ra làm nhỏ lẻ, nhưng người ta làm cho những doanh nghiệp làm gì? Đó, nên những cái quốc gia mà mình thấy á, mình nghĩ á, họ không có buôn bán nhỏ lẻ là do họ tạo ra được những cái chuỗi giá trị rất là lớn. Mà những cái doanh nghiệp đó họ đủ sức họ trả lương cho nhân viên, mà nhân viên không cần phải làm những cái công việc nhỏ lẻ nữa. Nên là cái việc buôn bán nhỏ lẻ ở những cái nơi đó nó mất dần, nó không còn nữa. Đó. Thì đơn giản thôi, chừng nào chúng ta tạo ra được giá trị cao thì tự nhiên mấy đó nó biến mất thôi. người ta sẽ làm không không kiểu nhỏ lẻ nữa, mà phải gọi là buôn có bạn bán có phường, phải làm theo kiểu quy mô lớn thì mới cạnh tranh được. Tân chia sẻ nội giới blockchain em từng biết, sáng 9 giờ có một cái blockchain Oracle thì 2 giờ đã có một cái mới hơn. Copy nhanh đó các bạn. Giờ blockchain nghe nó ghê gớm nha, chứ ngồi các bạn lên coi YouTube 15 phút là tự tạo ra được hệ thống blockchain rồi. Đơn giản, nó có mấy code copy qua là xong à. Hai Ngô Tuấn ơi, mình lương của mình là được trả là từ mọi người nè. Mọi người coi là mình thấy vui rồi, chứ làm gì có ai trả lương. Chia sẻ luôn các bạn, cái việc đọc sách đó các bạn không phải không có thu nhập thật thật sự luôn á. Nếu mà nói việc đọc sách, livestream, làm YouTuber chơi cho mọi người có thu nhập thì mình nghĩ là chắc là 90% YouTuber là họ không có thu nhập từ cái việc làm YouTube của họ ha. Kênh của Đọc Sách Và Thảo Luận là chuyên đăng những cái clip rất là dài, chuyên đăng những cái clip rất là dài mà bây giờ cũng được 6.000 sub rồi các bạn. Thì một tháng mình kiếm từ 6.000 subscribe á, có nghĩa là cái video của kênh của Đọc Sách Thảo Luận nó rất là chất lượng, nó rất là dài. Thì một tháng mình chỉ được khoảng 600 cho tới 800 nghìn tiền quảng cáo. Các bạn tưởng tượng để được 6.000 subscribe thì mình cũng phải làm cỡ 2 năm mấy. Đó thì kiểu như cái này làm chơi, đăng chơi cho mọi người có thêm chút thu nhập thôi. Chứ việc này thực ra mình quan niệm á là mình đọc sách thì mình chỉ đọc một mình thôi, đọc kiến thức mà. Giờ không đọc cho mọi người thì mình cũng tự đọc. Nhưng mà tại sao mình không đọc cho mọi người cùng nghe, mọi người cùng cùng học hỏi, chúng ta cùng nhau thảo luận, rồi chúng ta cùng nhau tìm ra được một cái gì đó hay hơn, một cái kiến thức hay hơn từ quyển sách này, mà coi kiểu làm livestream thì nó cũng giải trí nữa, mình đọc cho mọi người nghe mình cũng có hứng thú hơn mình đọc nữa. Chứ nhiều khi là mình tự tự cầm cuốn sách lên mình đọc thì mình sẽ cảm thấy kiểu hơi chán các bạn. Đó, mình không có làm được đều. Đó, trong khi đọc cho mọi người thì cứ đều đều 24/6 7:30 đọc. Đó, rất là hay. Nên là mình duy trì mình đọc này, kiểu công việc cộng đồng á các bạn. Còn thực sự donate với lại coi quảng cáo trên YouTube là mình để chơi, để cho có thêm thu nhập cho nó vui vui chứ không được bao nhiêu hết á. Thiện Lương chia sẻ hãy mua đất vì đất không sinh ra. Đó, mấy cái đó đất đai này nọ là càng ngày nó càng lên giá hả các bạn, nên có giá trị, nó có tiền có một cục thì mua mấy thứ đó. Vàng thì hên xui nha, vàng thì nhiều khi mốt người ta đẻ ra công nghệ, người ta giả kim, người ta tạo ra vàng giả được, giống như kim cương người ta tạo ra được kim cương giả, mình nghĩ là vàng cũng tạo ra được vàng giả, mà do cái giá trị của vàng á với lại cái giá trị của việc tạo ra cái cục vàng mới á nó không có tương thích, gọi là tạo ra cục vàng mới nó tốn tiền hơn nên người ta không có làm thôi. Chứ còn kim cương cái giá trị nó cao các bạn, bây giờ người ta tạo ra kim cương giả cái giá nó chỉ có 1/3 hay 1/4 cái cục kim cương thật thôi, mà chất lượng cái độ tinh khiết của nó là 100% luôn á, 99 hay 100% gì đó, rất là cao, rất là xịn ha. Đó thì mình nghĩ thời gian nếu mà mua vàng thì nhiều khi tương lai người ta buồn buồn người ta tạo ra công nghệ giả kim á các bạn, gọi là giả kim thuật á, biến cát thành vàng á đó, thì coi như là vàng mất mất giá trị. Còn đất thì giờ tạo ra không gian sao? Công nghệ đó chắc cũng còn lâu lâu nữa mới có ha. Nên mà có tiền, cục tiền lớn thì mình nghĩ mua đất là nó sẽ được hoài. Chí Hiển chia sẻ là 6,022 nhưng 10 mũ 23 rất to. À, chào Nguyên Nguyễn nha. Chà, dạo này có nhiều bạn gọi là có chức danh người theo dõi thâm niên. Mấy hôm nay mình mới thấy luôn á. Dũng chia sẻ nếu có hành tinh chuột chắc phải có hành tinh mèo, chắc có đó. Hành tinh nào cũng có luôn, đó là giả thuyết mà. Ai Năng Huy. Như Lực chia sẻ hành tinh sâu rón mới đẹp, nhìn một con đã ngứa hết người. không biết thấy cả hành tinh sâu róm thì sao nhỉ? Đăng Khôi ơi. Đấy, chào Đạt luôn nha. Thiện Lương chia sẻ có thế lực siêu giàu ngầm điều khiển chính trị tại Mỹ không? Thì mình nghĩ là có và không. Có nghĩa là mình nghĩ ở trên trên trái đất này, trên vũ trụ này, quy luật vũ trụ ha, gọi là quy luật dương gian các bạn, trắng đen rồi trật tự và hỗn loạn các bạn, cái vòng dương gian nửa trắng nửa đen á, thì ở trên ngoài đời thực thì cái này chỉ là việc đơn giản của việc gọi là monopoly, là độc quyền hay là cạnh tranh ha, cạnh tranh lành mạnh hay là không lành mạnh. Để trong giới chính trị có cái sự gọi là độc quyền không, có một cái thế lực nào mà ngầm thâu tóm tất cả cái thị trường chính trị ở Mỹ vân vân vân vân không, thì mình nghĩ là không có ha. Nó sẽ luôn luôn có cái thế lực đấu đá lại, trừ khi là ở trong một cái thời kỳ đặc biệt nào đó nó có một cái sự gọi là có một cái thế lực nào hoàn toàn mạnh, nó chiếm hết cái thị trường, nhưng mà nó cũng sẽ không tồn tại được lâu dài, tại vì đây là một cái mình nghĩ nó là một cái quy luật ha, giống như là quy luật của lịch sử vậy đó. Các bạn thấy hồi xưa có những cái nước rất là to chiếm hết tất cả nước kia, nhưng mà từ từ nó cũng sẽ sụp đổ và nó cũng sẽ tạo ra những cái cán cân mới, những cái sự cạnh tranh mới, là hỗn loạn sẽ sinh ra trật tự và trật tự sẽ sinh ra hỗn loạn, mà những cái cuộc cách mạng này nọ nó sẽ sinh ra một cái trật tự mới, một cái chính chính quyền mới. Nhưng mà cái chính quyền mới nếu mà nó nằm đi trật tự lâu quá, nếu một cái cán cân quyền lực á nó bị nghiêng về một bên hẳn lâu quá, độc quyền lâu quá, thì sẽ tự động có những cái người khác đứng lên, nó tạo ra cái sự hỗn loạn, nó sẽ tạo ra ra một cái hỗn loạn mới và lại tạo ra một cái trật tự mới. Thì đó là một cái cách mà mình nghĩ là thế giới này, vũ trụ này vận hành ha. Nó luôn luôn di chuyển, nó luôn luôn là một cái cán cân như vậy, lúc thì nó là độc quyền, lúc thì nó sẽ là hỗn loạn, lúc thì nó sẽ là trật tự. Thì như vậy quay về cái vấn đề có một cái thế lực nào đó điều khiển chính trị ở Mỹ không, thì có thể trong một cái thời gian nhất định nào đó có thể có một cái thế lực nào đó thực sự mạnh, nó thắng được mọi thế lực kia, nhưng mà rồi sẽ có những cái thế lực khác đứng lên và nó cân bằng lại ha. Đó là một cái gọi là quy luật vũ trụ và cũng là nguyên lý của cạnh tranh lành mạnh hoặc là chủ nghĩa tư bản vân vân, vòng vòng quanh đó các bạn. Thậm chí cái này nói hơi về chính trị của Việt Nam thì chúng ta hay nói là chính trị Việt Nam có sự độc quyền ở trong, tại vì có một đảng thôi, nhưng mà thực ra ở trong một cái đó nó cũng có những sự cạnh tranh ở trong đó, có những cái thế lực ở trong đó nó đấu đá nhau đó, chứ đâu phải là một người nắm hết tất cả đâu các bạn đó. Thì ngay cả trong những cái thứ mà chúng ta tưởng là đã có cái trật tự rồi thì nó vẫn có hỗn loạn, nó sinh ra ở trong đó, và sự hỗn loạn nó tạo ra trật tự và trật tự nó tạo ra hỗn loạn. Và cái nguyên lý mà âm dương các bạn tốt nhất á, là cái đường cân bằng, cái sự cân bằng giữa hỗn loạn và trật tự nó sẽ là cái đường tốt nhất, cái đường hoàn mỹ nhất, cái đường cân bằng nhất để cho cái sự phát triển, cái sự gọi là những cái gì nó đẹp nhất là nằm ở cái đường giữa đó ha. Nó phải có hỗn loạn cạnh tranh với trật tự. Ok. Còn có thế lực ngầm nào mình không biết không mà hiện tại đang điều khiển chính trị Mỹ thì mình không biết nha. Khánh Võ chia sẻ cục thiên thạch vàng to rơi xuống trái đất là vàng tuột liền. Có nhiều khả năng là một cục kim cương rớt xuống hơn ha. Tại trong vũ trụ là carbon này nọ nó tập hợp ra kim cương thì nó dễ hơn là kết hợp ra thành vàng. Mình chưa chưa nghe ở cái hành tinh nào là có vàng nhiều, mình nghe là hành tinh là có kim cương nhiều thôi. Tân chia sẻ tạo vàng từ nhôm được, dùng plutonium để cân bằng để bắn, nhưng mà giá plutonium mắc gấp trăm lần vàng đó, trong khi tỷ lệ 1:1 thì sao có lời đó. Chắc tạo ra là tạo ra được hết á, nhưng mà do cái giá tạo ra nó đắt hơn giá đang có, người ta không làm. Kiên Nguyễn chia sẻ ok, rất nhiều bạn bây giờ mới biết là bay bán quần áo, mình cũng thấy rất vui các bạn. Đó giờ làm để bay thì cái chủ trương á là chia sẻ. Thật ra đây là cũng là một cái nguyên lý kinh doanh mà mình có nói với các bạn rất là nhiều, là Gọi là chúng ta cứ chia sẻ cái giá trị thì tự nhiên cái giá trị sẽ quay lại, nó giống như là gọi là gì ta, không phải luân hồi mà nghiệp á các bạn, nghiệp với lại đức, đức nghiệp thì nó tích đức nghiệp gì nọ. Chúng ta làm việc tốt thì việc tốt nó sẽ quay trở lại, chúng ta làm việc xấu quay trở lại. Thì cái định hướng của Bay là như vậy thôi, đơn giản là như vậy thôi, là cứ chia sẻ những cái gì đó hay, làm những gì đó hay ho, cũng không có nhắc tới việc buôn bán nhiều đó, rất là mừng. Vì cuối cùng mọi người cũng đã biết là Bay cũng có buôn bán ha, cũng có bán áo này nọ. Ok Tiến ơi. Hoài Sơn chia sẻ, thuyết âm mưu là hội tam điểm. Có rất nhiều thuyết âm mưu các bạn, nhưng mà thật ra thuyết âm mưu thì là thuyết âm mưu thôi, nói nghe cho nó vui hoành tráng thôi, nhiều khi nó cũng chưa biết đúng sai như thế nào. Phương Nguyên chia sẻ, còn giả thuyết vui vừa được đề ra trên Facebook vài ngày nay, khi mà ta đem hết tất cả tàu thuyền lên khỏi mặt biển để hạ mực nước biển, thì anh nghĩ như thế nào? Tàu thuyền đem hết lên khỏi mặt biển để hạ mực nước biển thì chẳng được bao nhiêu hết Nguyên ơi. Thật ra như cái chương vừa rồi chúng ta đọc, nếu mà tất cả mọi người cùng nhảy thì trái đất này sẽ như thế nào đó, thì giờ tất cả tàu thuyền trên trên mặt biển mà mình tưởng tượng như là Nguyên đang nói là bị chìm dưới đáy biển á, đem lên khỏi mặt đất á, thì không không thay đổi 1 mm ha. Nghĩa là cái độ sâu cao nhất mà con người khám phá được ở trên mặt nước biển này là 5%. Các bạn cứ tưởng tượng không, toàn bộ mặt biển chúng ta, cái độ sâu thì không phải 5%, nhưng mà không nhớ chính xác không là độ sâu hay là toàn bộ mặt biển, nhưng mà chúng ta mới khám phá được có 5% ha. Còn cái độ sâu đi xuống chúng ta cũng chưa đi được tới đâu hết bạn. Giống như là cái ví dụ cái lớp vỏ táo hồi nãy, chúng ta còn đào chưa được hết cái lớp vỏ táo, chứ đừng nói tới là phần thịt của trái táo ha. Thì đối với biển cũng vậy, thì cái lượng tàu bè thuyền mà ở trên mặt biển, các bạn ra biển mà các bạn đứng nhìn đi, các bạn thấy biển lớn bao la luôn, cho cái tàu nó bự thiệt là bự luôn, nó chỉ là một cái chấm ở trên mặt biển thôi, mà có được có bao nhiêu tàu bị chìm đâu. Có lấy hết tàu ra khỏi mặt biển thì nó cũng không giảm được bao nhiêu ha, nhiều khi mình thấy nó cũng vậy à, không không thay đổi gì hết. Con người chúng ta hay hay nghĩ là chúng ta là cái rốn vũ trụ các bạn, rất là to lớn, rất là này là nọ, công nghệ rất là cao siêu, rất là vân vân, nhưng mà đó chỉ là so với sự sống con người và sự sống những loài vật xung quanh thôi, chứ còn so với sự sống của hành tinh và vũ trụ thì chúng ta cực kỳ nhỏ luôn các bạn, cực kỳ nhỏ luôn ha, nhỏ hơn một hạt cát ở trên cái trái đất này. Đó là so sánh về quy mô ha. Tân chia sẻ, vụ điều khiển chính quyền em có nghe như là tổng thống Bush, Bush ông nội người ta nói là có kế hoạch lật đổ chính quyền Mỹ, còn Bush cha với Bush thì anh biết rồi. Ok. Lật đổ thì cũng như là kiểu lên nắm quyền tổng thống thôi, chứ có lật đổ gì đâu. Ok Quốc Thắng ơi. Mọi người Tân chia sẻ, mọi người coi thử phim Inside Job, nói rất hay về những thuyết âm mưu và những chuyện rất hay. À ok, nó giống như insider gì đó, nội gián ha, gọi là những cái thông tin mà ở trong nội bộ. Cương chia sẻ, anh đã từng suy nghĩ rằng vũ trụ kéo dài bao xa không, nếu vô hạn thì cái vô hạn đó nằm trong một không gian nào đó hay không, còn nếu có hạn thì không gian chứa nó kéo dài bao xa. Cái này á thì mình không dám suy nghĩ, cái này là các nhà khoa học suy nghĩ ha, và đây là một trong những giả thuyết. Tất nhiên là chúng ta có rất nhiều những cái giả thuyết khác nhau, tại vì cái độ xa mà chúng ta đi xa nhất là mới ra khỏi hệ mặt trời các bạn. Mình không nhớ là ra, hình như ra khỏi được hệ mặt trời đó, con tàu phóng mấy chục năm trước á là nó ra được khỏi hệ mặt trời rồi, mà ở trong cái ngân hà của chúng ta có hàng tỷ những cái hệ mặt trời như vậy, mà ở trong một cái vũ trụ có hàng tỷ những cái thiên, không phải tỷ nữa, tỷ tỷ những cái thiên hà như vậy à, thì chúng ta chỉ đặt ra giả thuyết thôi chứ chưa có cách nào kiểm chứng hết. Và một trong những cái giả thuyết á, từ cái vụ nổ Big Bang, có nghĩa là vũ trụ này có kích thước ha, khi mà nó nổ ra một cái thì giống như là quả bom nổ, nó có biên độ, bạn thấy lửa tới đâu thì biên độ quả bom tới đó. Đó thì vũ trụ nổ cũng vậy, nó cũng có cái giới hạn, có ranh giới, nhưng mà cái tốc độ giãn nở của cái vũ trụ của chúng ta đang sống thì nó rất là nhanh, và chúng ta không có khả năng nào mà thậm chí đi ra khỏi cái hệ mặt trời chưa nổi làm sao mà ra được tới rìa vũ trụ ha. Thì thứ nhất là vũ trụ theo một lý thuyết mà đa số người là đồng ý là vũ trụ này có rìa, có cái rìa vũ trụ, thì cũng có một số những cái nghiên cứu là nó chứng minh là vũ trụ có cái rìa, cũng có từ cái tâm vụ nổ, là từ những cái sóng vũ trụ nè, từ vân vân vân, nói chung có những cái loại sóng mà người ta nói là từ lúc khởi tạo vũ trụ ra, hoặc là từ vị trí nào đó mà người ta xác định được rìa vũ trụ, có nghĩa là vũ trụ có cái rìa. Và có thêm một cái giả thuyết nữa là đa vũ trụ, nghĩa là vũ trụ nó giống như một cái hòn bi các bạn, thì có nhiều cái hòn bi ở trong một cái vũ trụ lớn hơn. Cái vũ trụ chúng ta sống khi mà nói nó có rìa thì các bạn cứ tưởng tượng như một quả bóng, quả cầu nó có rìa, thì sẽ có nhiều cái quả bóng khác nhau nằm xung quanh, đó là cái thế giới đa vũ trụ nữa, có nhiều cái quả bóng như vậy. Thì đa vũ trụ cũng có nhiều thể loại đa vũ trụ khác nhau nữa ha. Có nghĩa là có thể loại là đa vũ trụ ở trong không gian, là ở trong một cái vũ trụ lớn hơn vũ trụ chúng ta đang sống, nó sẽ có nhiều cái quả bóng. Như các bạn tưởng tượng cái quả bóng, cái vũ trụ chúng ta đang sống là quả cầu đây, thì có cái đa vũ trụ, cái quả cầu kế bên. Đó, đây là về không gian, hai vũ trụ này không dính dáng gì tới nhau. Xong rồi có những cái đa vũ trụ mà nó về thời gian, rồi nó về vân vân, nó về nó tồn tại ở vị trí thì nó song song, nhưng mà nó khác nhau ở các chiều không gian ha. Nói chung là phức tạp lắm, giả thuyết mà người ta đẻ ra gì chả được, nhiều cái lý thuyết cả trọng lắm. Thì cái mà mình tin thôi, cái này mình tin, tại vì đa số người sẽ tin là vũ trụ này có một cái giới hạn, có một cái rìa, và ở ngoài rìa vũ trụ là gì thì chưa biết, nhưng mà rất có thể là nếu mà vũ trụ này có rìa thì hoàn toàn có thể có một cái vũ trụ tương tự cũng nổ cái bùm vậy ra vũ trụ của chúng ta, đúng không, nằm ở kế bên, như vậy thì sẽ có đa vũ trụ, những vũ trụ khác nhau. Nhưng mà chắc là trong cuộc đời chúng ta thì không, chưa thể nào đi ra khỏi được vũ trụ này ha. Việt Dũng chia sẻ khả năng cao là vô hạn. Hi, chào Mapro nha. Ok Mapro ơi, lần đầu mới thấy like, comment, nhưng mà trên YouTube thì có thấy rồi. Hi, chào Kiệt Ly nha. Hi, chào Thiện Lương. Thực ra kinh tế mình cũng bình thường thôi, hỏi kỹ thuật khoa học nhiều khi là mình giỏi hơn á. Vì hồi xưa mình không có hề mình nghĩ mình học kinh tế các bạn. Hồi xưa là mình học đủ thứ đó. Hồi xưa mình mê làm thiết kế game, thiết kế 3D, nên cuối cùng là mình học một phần về lập trình. Mình biết hiện tại thì mình có học thêm AI nữa, công nghệ trí tuệ nhân tạo nữa, mình biết làm Python, làm C vân vân vân. Mình biết hồi xưa khóa làm game thì học đồ họa, từ đồ họa biết Photoshop, biết vẽ 3D, bây giờ mình đang học thêm một khóa vẽ Blender 3D dựng phong cảnh nữa. Rất là đẹp, chúc họ khoe cho mọi người cái thành quả đầu tiên mà mình render ra được, khá là ưng ý ha. Khá là ưng ý. Xong rồi tự nhiên cái ba mẹ định hướng sao, hồi đó thì kiểu bố mẹ mình làm về kinh tế, bố mẹ mình là đó giờ gốc là gốc kinh tế nên định hướng mình cũng kinh tế. Cái hồi xưa mình đâu hề mê kinh tế đâu các bạn. Cái cuối cùng mũi lòng sau đó cũng thi vô trường kinh tế, rồi cũng học kinh tế này nọ. Rồi nhưng mà cuối cùng mình làm đủ thứ hết á, mình làm từ thiết kế tới lập trình rồi làm đủ thứ hết. Chứ mình cũng không phải là chuyên về kinh tế ha. Xưa mình học kinh tế là kinh tế vĩ mô kìa, kinh tế mà để quản lý các doanh nghiệp các bạn. Kiểu học xong để làm kiểu viết chính sách này nọ, chính sách kinh tế. Cuối cùng học đâu vô đâu, lúc mà chọn ngành đó ngành sai rồi, chọn ngành đó không hiểu cái ngành đó làm gì rồi. Đâu phải là học về kinh doanh doanh nghiệp này nọ đâu. Đó. Cuối cùng giờ mình hổ lốn luôn. Mình nhiều người hỏi là mình làm cái gì, công việc mình là cái gì, mình chỉ trả lời là cái gì mình cũng làm hết. Đây, hôm nay mình vừa render từ Blender. Đây cái thành quả ha. Cái phần cỏ ở trên mặt nước này mình làm nó hơi nhiều. Nó hơi bị xum xuê quá. Nhưng mà do cái máy tính của mình có hạn nên là mình cái này rất là hay các bạn, Blender bây giờ rất là sướng. Được Google Colab. Nếu mà các bạn biết cái code đó, có thể hỗ trợ render. Cái máy tính mình là một trong những cái máy tính cùi. Vậy là hồi xưa mình cũng hay tiết kiệm, bạn mình mua cái máy 6 triệu mà hồi xưa hay bán mấy cái tiệm game, người ta giải tán xong người ta bán lại mấy game giá rẻ. mua đâu render nổi đâu, tính bỏ học render rồi, tới khâu render bấm vô cái đứng máy rồi, đâu có làm nổi rồi. Cuối cùng không biết may sao mình lên YouTube mình gõ thấy là Google, nếu mà biết code á, có thể code được là nhờ cái hệ thống của Google, RAM rất là mạnh, CPU rất là mạnh, đó, collab gọi là Google Collab render giúp ha. Đó thì may ra render được một cái bức ảnh như thế này. Đó, hôm nay là cái này mình học cũng cả gần cả thuần rồi đó mới mới vẽ được cái này ha. Khoe với mọi người, mình học và mới học thêm thiết kế 3D. Cập nhật thêm, tại vì chứ không phải là học đó, mình cũng mê 3D lắm mà tự học. Mà tự học thì kiểu lên YouTube á, bạn làm nó không có hệ thống á, học không tới đâu đó, làm biết mấy cái lắc nhắc làm ra không đẹp. Hôm nay lớn lớn có tiền đầu tư khóa học, cái học là thấy khác biệt liền. Đúng là học mà các bạn có phương pháp bạn nhanh đó bạn. Hồi xưa nha, mình chỉ mê thôi, mình không có phương pháp, không có biết đi tìm khóa học, không có biết tìm chỗ nào học hết á, toàn là mê lên YouTube mò không mà, nên cuối cùng cái gì cũng biết hết á, nhưng mà không có sâu, nó không có giỏi, không có làm được cái thành phẩm cuối cùng mà nó mất thời gian lắm. Cái sau này bắt đầu biết biết rồi, cứ muốn học cái gì lên mạng mua khóa học ha, khóa học chừng tháng 2 tháng thôi là thành nghề luôn, là học lập trình AI thì coi như là viết được AI, học lập trình game thì viết được game ha, học đồ họa thì vẽ ra được một cái sản phẩm gì đó nó cũng tương đối đó. Nên mọi người nếu mà muốn rút ngắn thời gian, ta nói là tầm sư học đạo mà, tất nhiên là tự học cũng là tốt, nhưng mà tự học thì cũng phải biết học như thế nào ha, phương pháp học như thế nào cho nó nhanh, cho nó hiệu quả. Ân chia sẻ tàu Voyager 2 đi ra khỏi hệ mặt trời, em không nhớ tên viết sao. À, ok Tân ơi, Voyager tên rất là nổi tiếng ha, tàu du hành. Ân chia sẻ vũ trụ, theo tính toán nơi cách xa ta nhất, nơi xa cách nhất, xa nhất cách ta mười mấy tỷ năm ánh sáng. Tỷ năm ánh sáng là thấy mất tiêu luôn. Mà nó còn nở nữa các bạn, chứ không phải nó đứng yên, phải chứ đứng yên thì chúng ta bay hoài cũng tới ha. Việt Anh kêu thiền a bên bờ vũ trụ. Đức hỏi coi bảy viên ngọc rồng phải không, nghe hơi quen. Ok Đức ơi, đặt luôn chia sẻ 3D giờ chơi Unreal. Unreal là engine thiết kế game, nhưng mà sau này người ta bắt đầu chuyển qua làm áp dụng cho đồ họa các bạn, thì tùy theo thực ra mấy cái ngành thiết kế lập trình thì nó nhiều ứng dụng lắm các bạn, nhiều những cái engine, những cái phần mềm lắm, tùy theo nhu cầu, tùy theo cái mà chúng ta muốn làm, ta chọn cái để chúng ta học. Thì mà cơ bản nó là công cụ thôi, ta học là học cách để sử dụng công cụ thôi, còn cái tư duy thì chúng ta biết cái tư duy rồi á, thì chúng ta chỉ có cần biết công cụ chúng ta làm ra thành phẩm đẹp ha. Ta giỏi công cụ mà không có cái tư duy thì cũng khó ra thành phẩm đẹp. Quảng đang học thiết kế, ok Quảng ơi. Hai Khánh Võ mình ở Hồ Chí Minh nha. Tân chia sẻ em nghe nói mấy ông trùm mafia buôn áp phiện từng học rất giỏi kinh tế vĩ mô. Mafia thời nay rất giỏi nha các bạn, chứ không phải như mafia thời đó là chỉ biết bắn súng đánh nhau thôi nha. Mafia thời nay là bắt đầu qua thế hệ F2, F3 rồi. Là thời F1 á, thực ra là mafia thì giỏi thì cũng từ đó giờ rồi, nhưng mà do ở Mỹ á, chúng ta hay tưởng tượng nghe mafia thì chúng ta hay tưởng tượng ở Mỹ. Để ở Mỹ bắt đầu cái tầng lớp mà họ di cư vào thì bắt đầu khoảng năm 1900 mấy bắt đầu có chữ mafia này nọ. Thì đó lớp F1, xong rồi từ F1 có tiền rồi thì F2 bắt đầu làm tiến sĩ kỹ sư mà. Đó, rồi bắt đầu là giới mafia bây giờ rất là giỏi nha, chứ không phải là mafia giang hồ nha. Nhưng mà đúng á, cái từ mafia á là theo mình hiểu á là phải giỏi, phải sao sao á, phải kiểu như là bản lĩnh, phải kiểu như là này nọ thì người ta mới gọi mafia, còn không người ta gọi giang hồ thôi. Kiểu mafia là nó cao cấp hơn các bạn. Đạt Lu chia sẻ tấm này render hết bao lâu? Tấm này là chưa tới 1 tiếng nhờ vào render Google các bạn. Rất là mừng. Nếu mà máy tính của mình render chắc cũng hơn cả ngày á, nhưng mà lên Google làm cái phẹt cái là xong. Rất mạnh các bạn, rất mạnh. Thiện Lương chia sẻ em cũng đang học nhiều ngôn ngữ lập trình thiết kế 3D và điện tử đều là tự học nhưng không tự tin đi nhận việc. Xin anh cho lời khuyên. À, theo mình khuyên á Thiện Lương, học online theo mình luôn. Đặc biệt công nghệ thông tin bây giờ cứ học online, còn mà đi làm này nọ người ta chỉ thêm ha. Còn kiến thức bây giờ mình thấy lên học online là ngon nhất, là hay nhất ha. Lên học mà tốt nhất là học tiếng Anh, giáo trình tiếng Anh. Mình hay học ở trang là Udemy, Udemy các bạn nha, Udemy. Là đây review cho các bạn muốn học gì lên online, mình học rất nhiều thứ trên đây mà học rất nhanh các bạn. Học thực sự là mình cảm giác á tốt hơn rất nhiều nếu mà đi học ở ngoài trường lớp, và nó rẻ hơn rất nhiều các bạn, thực sự rẻ hơn rất nhiều, mà kiến thức nó gấp mấy lần, mà nó chuyên môn nữa. Các bạn thích cái gì các bạn học cái là xong. Ví dụ như là mình mua cái khóa học này là nè, các bạn thấy mình cũng có nhiều nhiều nhiều khóa học trên đây ha, đủ thứ hết đó. Đó, mình mua cái khóa học này là 13 đô. Tạo ra một cái môi trường 3D ở trong Blender. Thì đó giờ mình nghiên cứu 3D rất nhiều các bạn, nhưng mà mình không có học một khóa học nào hết. Thì làm không tới đâu hết á. Nhưng mà vô cái khóa học này là tự nhiên làm ra nó khác liền các bạn, đẹp liền. Xong rồi khóa học game thì ví dụ như các bạn muốn học AI đi. Thì các bạn gõ chữ AI, lên tìm AI. Giống như đi mua hàng Shopee gì đó, các bạn coi à cái khóa nào nhiều người học. Cái khóa này là tự nhiên chữ đâu hiện quá trời vậy. Đây cái khóa này là đánh giá cao nè, 4.7 nè, 239 đánh giá, nhưng mà cũng còn hơi ít, nghĩa là nó cũng ít người học. Còn cái khóa này tự nhiên thấy 20.000 người đánh giá, mà 20.000 người đánh giá chắc chắn là số người học chắc phải cả 100.000 người. Như vậy là cái khóa học này rất là nhiều người học, rất là nổi tiếng và gọi là được đánh giá rất là cao, thì nó sẽ rất là hay. Thế là muốn học AI click vô đây, muốn học lập trình web gì đó tìm cái này, những cái khóa học này. Và cái học online nó rất là hay các bạn, thường những cái giảng viên á mà được người ta đánh giá cao á là cái giáo trình thứ nhất là nó update, nó hợp thời, nó là trong cái thời đại này chứ nó không bị lỗi thời ha, và nó rất là gọi là người ta dạy phương pháp rất là hay các bạn, thực sự luôn á. Thực sự mình học nhiều rồi, xưa mình đi học ở ngoài trường lớp thì cũng cũng biết cái cách ngoài trường lớp mà nó cũ rích rồi, cái cách dạy, cái cách mà tiếp cận, cái phương pháp tiếp cận các bạn nó cũ lắm, dạy xong bạn không hiểu gì hết á, mà nó chán nữa. Còn mà khi mà các bạn học những khóa online á, mình để ý nha, cái cách mà họ thiết kế cái khóa dạy á là họ thiết kế là các bạn làm được liền, mà làm chất lượng cao liền, từ đó các bạn có hứng thú, các bạn sẽ muốn học tiếp đó. Nó hay vậy đó các bạn. Mới đầu là người ta dạy mình ví dụ lấy một cái ví dụ giống như học đàn đi, học đàn cho mọi người dễ tưởng tượng ha. Thì học đàn hồi xưa mình đi học nhạc viện thử á, trời vô nó chán kinh khủng luôn các bạn. Gọi là đưa một cái cuốn sách học nhạc lý, xong rồi học ABCD, học nốt này nốt kia, dây này dây kia, bấm từng phím, học 2 tuần rồi không đàn được một bài nào hết, toàn là lý thuyết không. Mình chán quá mình nghỉ. Xong vài năm sau mình lên mua một khóa học online, thì cách dạy người ta mới vào sẽ là dạy hợp âm đó, không có dạy bấm từng nốt nữa mà dạy bấm một lần nguyên cả một hợp âm. Thế là chỉ trong vòng 1 2 ngày thôi là học được sơ sơ 3 4 cái hợp âm này, rồi là đánh được một bài nhạc, rồi tự nhiên thấy thấy thích liền. Tự nhiên lên mới học 2 3 ngày đánh được bài nhạc, hát được, đệm hát được, thích liền. Cái bắt đầu người ta dạy những cái khó hơn, chuyên sâu hơn, phân tích ra hợp âm đó có những cái nốt nào, như thế nào là hợp âm, rồi vân vân vân. Rồi trong quá trình đó người ta sẽ kèm theo cho các bạn những cái bài nhạc, những cái thứ hay ho, kèm theo là tự nhiên các bạn học, các bạn có phương pháp, bạn học xong mà các bạn làm được liền, các bạn tự nhiên muốn học thêm, muốn học thêm, mà các bạn vô nhanh lắm, các bạn có hứng là các bạn vô nhanh lắm đó. Nên là theo mình á, nếu mà riêng về công nghệ thông tin á, muốn học gì đừng ra trường lớp mất công mất tiền. Theo mình khóa học mấy chục triệu đó không bằng khóa học mấy trăm ngàn, mà nhiều khi khóa học mấy chục triệu người ta lấy từ khóa học mấy trăm ngàn ở trên mấy cái trường này các bạn. Mình thấy nhiều cái chỗ dạy á lấy y chang nội dung của mấy cái clip trên Udemy luôn, rồi là xong rồi việc khóa ra rồi tạo khóa dạy mới thôi, xong rồi bán 500 600 ngàn ha. Còn Udemy thường thường nếu mà biết canh giảm giá, một khóa học chỉ có mười mấy đô thôi, 200 300 ngàn thôi, mà rất là hay, học rất là hay luôn. Nhưng mà điều kiện là phải biết tiếng Anh nha, đó là điều kiện tối thiểu. Trễ quá mọi người, chắc chắc comment nhanh rồi chắc mình cũng phải đóng máy. Bạn anh Phạm hỏi muốn nghe lại 12 quy luật á, thì nghe ở đâu? Thì ở trên cái bình luận của cái video này á, ở bình luận miêu tả có cái link là vào group đọc sách và thảo luận á, ở trên Facebook Facebook á, bạn click vào, ở trong đó có bài viết mình đã ghim lên top 1 á, là những cái quyển sách nào mình không có đăng được trên YouTube nữa thì các bạn có thể lên đó coi lại trên Facebook. Facebook thì hơi khó coi, nhưng mà đó là hiện tại là cách duy nhất ha, để coi lại những cái clip cũ mà bị xóa trên YouTube. Cường chia sẻ em sau năm sau thi đại học, năm sau thi đại học tính thi kiến trúc thiết kế nội thất, nhưng hướng đi đam mê của em là công nghệ nên giờ vẫn đang mày mò mấy tài lẻ như chơi guitar, Photoshop, viết blog. Bây giờ cũng đã ra một số thành quả rồi nhưng vẫn hơi mông lung, không biết có tốt hơn là chuyên một lĩnh vực không. Cứ tìm hiểu thôi Đức Cường ơi, khi mà bạn thích rồi á, khi mà định hướng được mình thích cái gì, muốn làm gì á, thì nó nhanh lắm. Nhưng mà cái bước mà để mình biết mình muốn làm gì á, thì đó phải tự mày mò khám phá thôi, đó là tự bản thân mình tìm ra ha. Blender ứng dụng nó là gì, thiết kế 3D Tấn Quảng ơi? Tân chia sẻ bữa em học sửa máy tính online, hư cái chân USB học thay, cháy tía đó luôn, ba chân còn lại. Ok, mấy cái khóa học mà về phải thực tiễn như là vật lý, như là lắp ráp robot này nọ, thì mình thấy dạy online nó không hiệu quả, tại mấy đó phải có đồ nghề này nọ. Còn mấy cái như IT thì nó học online ok hơn. Tiền Lương chia sẻ em tự học chơi được 8 nhạc cụ rồi, ngôn ngữ lập trình học được nhiều, nhưng kém là tiếng Anh, sợ nhất tiếng Anh đó. Ráng cải thiện tiếng Anh Thiện Lương ơi, thực sự mình thấy tiếng Anh là cái cực kỳ quan trọng luôn ha. Ok thôi, chắc là mình tạm dừng livestream tại đây nha, khá là trễ rồi, để mọi người đi ngủ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối, 7:30 tối nha. Rất cảm ơn mọi người, chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.